Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp tục series Hành Thi Xuất Thế của tác giả Cao Minh Sang. Câu chuyện về hành trình của đế thi Lê Thiên Bạc. Chúng ta hiện đã đi đến phần thứ 8 rồi. Bạch Cốt Khô Lâu. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Tử Yên cầm trên tay mảnh áo được xé xuống từ y phục của Thiên Bạc. Trên đó là chữ viết bằng máu mà hắn để cương thi của mình phá vây đem về. Mảnh áo này làm sao nàng có thể không nhận ra được? Vải chính là nàng dệt, đường kim mũi chỉ chính là nàng khâu. Trên mảnh vải chỉ để lại một dòng chữ ngắn ngủi: ta có lỗi với nàng. Đã qua một tháng từ ngày tin tức Thiên Bạc đế thi dùng cái chết để ngăn cản tử khí xâm lấn, Tử Yên mỗi đêm đều chỉ rửa mặt bằng nước mắt. Ngay cả Dược Lão cùng với Lương Lão đều sợ rằng nàng sẽ khóc đến độ mù mắt mới thôi. Hai lão già cứ thay phiên nhau từ sáng tới trưa canh ở trước cửa phòng của Tử Yên, buổi tối thì ngồi cùng nha hoàn hầu hạ nàng. Chẳng may Tử Yên có bệ gì thì hai người còn kịp thời ra tay cứu giúp. Trên dưới Hành Thi Tông này, ai mà không biết Tử Yên là nàng dâu chưa cưới của Thiên Bạc. Nếu như hỏi ngoại trừ Khí Linh ra, ai hiểu rõ Thiên Bạc nhất, thì còn ai khác ngoài Tử Yên? Nàng biết chắc chắn rằng nếu như có cơ hội sống, Thiên Bạc nhất định sẽ không dùng hai từ có lỗi để nói ra, mà hắn sẽ nói nàng đợi hắn. Cứ như thế, Tử Yên chỉ ngồi thẫn thờ trên giường, hai tay ôm lấy mảnh vải dính đầy máu của Thiên Bạc vào lòng. Hết khóc rồi lại cười, hết cười rồi lại nức nở, chẳng ngơi nghỉ giây nào. Ở đại điện Hành Thi Tông, Tả Thi liên tục mài kiếm của mình. Kiếm đã bóng loáng đến độ có thể chiếu rõ gương mặt của hắn. Ánh mắt vô hồn chứa đầy sát khí. Nếu như không phải là Thiên Bạc gửi một lá thư bằng bạc áo dính máu thứ hai cho hắn, bảo hắn nhất định không được làm trái lời Dược Lão, thì hắn đã dẫn Thiết Kỵ Quân cùng toàn bộ thi binh xông thẳng về Trường Châu, diệt sạch đám pháp sư huyền thuật các chó má đó rồi. Giữa đại điện, Thiền Trúc cùng Lý Thương Vi trở về được nửa tháng. Sau khi biết tin Thiên Bạc bởi vì lo lắng cho hai người mà đến núi Cai Kinh Sơn tìm kiếm, liền ân hận vô cùng. Đặc biệt là Lý Thương Vi, nàng ta bây giờ chẳng còn trông giống một nữ tướng múa thương chém rơi tai của vua Nam Hán nữa, mà ánh mắt si ngốc đờ đẫn quỳ ở bên cạnh Thiền Trúc, lúc nào trong miệng cũng lẩm bẩm: là bởi vì ta, vì ta cho nên công tử mới tìm chết. Một tiếng kiếm ngân vang lên, Tạ Thi vung kiếm chém đứt một cây đèn lồng ở bên cạnh. Hắn giận dữ quát: câm miệng! Vương chủ không chết, vương chủ không thể nào chết được. Dược Lão già rồi, nhưng sau khi lão nhận được tin tức cái chết của đế thi có liên quan đến huyền thuật các, trên dưới Hành Thi Tông có người nào không biết Hành Thi Tông là cái gai trong mắt của huyền thuật các. Bên Ngô Vương cũng đã âm thầm đưa tin, nói rằng các chủ huyền thuật các là Trần Thiên Chính đã không dưới 3 lần ngăn cản Ngô Vương phong cho Hành Thi Tông tòa thành mà mọi người đang ở hiện tại. Đặc biệt sau khi Lý Thương Vi cùng với Trần Thiên Trúc trở về, có kể lại rõ ràng việc toàn bộ đội Thiết Kỵ Quân của mình bị 5 lão già mặc áo đào bào, trên ngực có thêu chữ huyền, dùng linh phụ kết trận giết sạch toàn bộ. Dược Lão cũng đã đoán ra biết được phần nào của câu chuyện. Buổi tối, những người còn sót lại của Hành Thi Tông đều đến đầy đủ. Lão Lương, Tả Thi, Thiền Trúc, Thương Vi, thậm chí cả Tử Yên cũng đến. Nàng đứng ở vị trí chủ tọa, đứng ở phía sau nàng là Dược Lão. Thiên Bạc gửi lá thư thứ ba cho Dược Lão. Mọi người sau khi biết được có lá thư thứ ba, ánh mắt ngạc nhiên hướng về Tử Yên. Bây giờ Vương chủ không có ở đây, vậy thì Vương mẫu không ai khác ngoài Tử Yên. Trong thư chàng nói chúng ta chờ đợi. Chàng nói mọi thứ chàng đã sắp xếp. Có một ngày chàng sẽ quay về. Mọi người đều không biết rằng đây có phải là lời nói trấn an bọn họ hay không. Nhưng nếu không có đế thị ở đây thì lời nói của phu nhân chính là mệnh lệnh. Ngay cả Tả Thi nắm trong tay vô số hùng binh cũng không dám làm càn, chỉ có thể cắn răng gật đầu. Riêng Lý Thương Vi lại không cam tâm. Rõ ràng người của Huyền Thuật Các bức chúng ta, ám hại chúng ta. Nếu như không phải có người của bọn Huyền Thuật Các truy sát thì sao chúng ta lại không gặp được công tử chứ? Rõ ràng cái chết của công tử có liên quan đến một khốn kiếp đó. Câm miệng! Thương Vi chưa kịp nói hết, Tử Yên đã giẫm mạnh chân rồi quát lớn. Bên ngoài đại điện có hai con cương thi phóng thẳng vào trong, không hề khách khí chộp lấy hai bả vai của Lý Thương Vi đè xuống, khiến cho nàng không sao cử động được. Chú mẫu, Thương Vi cũng chỉ là lo lắng cho vương chủ mà thôi. Rất nhiều người lên tiếng can ngăn. Tử Yên cũng không hạ lệnh cho hai con cương thi làm gì, chỉ khóa chặt nàng ta lại như vậy thôi. Nàng đứng ở trên cao chầm chầm nhìn xuống. Đây nào phải là bộ dáng của cô thiếu nữ nhỏ năm nào vẫn thường đi theo sau lưng Thiên Bạc. Nếu như không phải ngươi tùy hứng, nếu như không phải ngươi không nghĩ đến đại cục, thì Thiên Bạc sao phải dấn thân vào nguy hiểm như thế? Hả? Giọng nói của Tử Yên không nhanh không chậm, nhưng sự sắc bén bên trong đó khiến cho người ta không rét mà run. Thiên Bạc để con cương thi kia mang mảnh vải máu trở về cũng đồng nghĩa với việc trao quyền điều khiển cương thi của Hành Thi Tông cho Tử Yên. Nàng có thể đồng thời ra lệnh cho rất nhiều cương thi, kể cả Tả Thi. Ta không phải đế thi, cũng sẽ không nuông chiều sự tùy hứng của các ngươi. Kể từ bây giờ, kẻ nào làm trái lệnh, giết không tha. Tử Yên quét mắt nhìn đám người một lượt rồi nói tiếp. Hành Thi Thành phải thủ vững cho ta. Ta muốn khi đế thi quay trở lại, cổng thành vẫn phải rộng mở. Khúc Khải Hoàng duy nhất trong thiên hạ này, ta sẽ vì chàng thủ vững, vì chàng mà cất lên. Hành Thi Thành, Hành Thi Tông không được sụp đổ. Tả Thi là người đầu tiên đứng ra. Hắn nâng thanh trường kiếm trong tay lên. Thanh kiếm này là năm xưa đích thân đế thi lựa chọn cho hắn. Bất cứ kẻ nào dám làm trái lời chủ mẫu, làm tổn hại cơ nghiệp của đế thi, Tả Thi ta giết không tha. Dược Lão tặc lưỡi nhìn Tử Yên, xem ra thiếu nữ này không tầm thường. Bởi vì lo lắng cho Thiên Bạc mà tự thân mình đứng ra gánh vác cơ nghiệp lớn bậc này, một chút nhiễu loạn cũng không có. Từ đầu dùng bạo lực để trấn áp Thương Vi, ngăn không cho xuất hiện những ý kiến trái chiều. Sau đó lại dùng lời nói hùng hồn, dùng tình nghĩa, tình yêu với đế thi để buộc chặt mọi người lại với nhau. Những thủ đoạn này tuyệt đối không phải của một nữ tử mềm yếu bình thường có thể suy nghĩ được. Một Tử Yên như thế này mới xứng đáng làm người phụ nữ đứng bên cạnh đế thi. Thiên Bạc chợt mình tỉnh dậy. Hắn nhìn thấy tay chân của mình đang quấn đầy vải trắng. Đang muốn bước xuống giường thì cơn đau nhức truyền đến, khiến cho hắn suýt chút nữa phải hét lên. Cảm giác được cơ thể của mình đang bị thương nghiêm trọng, thậm chí ngay cả xương cốt bên trong cũng hao tổn, cho nên hắn chỉ có thể ngơ ngác nằm ở trên giường. Sau đó cố gắng nhìn xung quanh, đoán xem mình hiện tại đang ở nơi nào. Đây không phải là địa phủ gì đó chứ? Ta đã tự mình liều lĩnh đánh nát thiên thạch cùng với khí linh, chẳng khác gì một đòn tự sát. Như vậy nghĩa là mình đã chết rồi sao? Thiên Bạc hỏi, sau đó tiếp tục quát lớn trong đầu. Khí linh! Khí linh à! Ngươi có nghe thấy ta nói không? Khí linh! Thiên Bạc điên cuồng gào thét, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến lạ thường. Dường như khí linh đã không còn trong người của hắn nữa. Thiên Bạc cố nhớ đến khoảnh khắc cuối cùng kia, dường như có một cổ thi khí nồng đậm quấn quanh người hắn, bảo vệ hắn thoát khỏi vụ nổ kinh thiên kia. Lẽ nào khí linh đã tự nổ, bảo vệ ta khỏi tử khí sao? Thiên Bạc nghĩ đến khả năng này, hắn cũng không dám chắc rằng có hay là không, bởi vì khí linh có khế ước rằng sẽ bảo vệ Thiên Bạc bằng bất cứ giá nào. Cho đến khi Thiên Bạc tự mình liều lĩnh chết đi thì thân xác này sẽ thuộc về khí linh. Thiên Bạc đang thắc mắc rằng tại sao khí linh lại phải liều lĩnh bảo vệ mình, thì lúc này đột nhiên nhớ đến câu nói cuối cùng của khí linh. Nếu như có thể, ta hy vọng người không chết. Thiên Bạc nhớ đến đây, hốc mắt bất giác rơi xuống hai dòng nước. Dường như hắn đã đoán đúng, khí linh đã liều mạng để bảo vệ hắn thoát khỏi tử khí cùng vụ nổ của thiên thạch. Khí linh à, ngươi là tên ngốc, là thằng ngu mà. Thiên Bạc nhiều năm đồng hành cùng với khí linh, tuy rằng cái thứ này không hình không dáng, nhưng Thiên Bạc đã sớm xem hắn ta là huynh đệ, người thân trong nhà của mình rồi. Thật lòng mà nói, khí linh luôn cho Thiên Bạc một cảm giác an toàn đến lạ thường. Cảm giác an toàn mà chỉ có gia đình mới có thể mang lại được cho hắn. Về một phần ý nghĩa nào đó mà nói, khí linh được sinh ra cũng từ một phần thi khí, oán niệm của cha mẹ Thiên Bạc. Trong đầu Thiên Bạc chỉ quanh đi quẩn lại những việc liên quan đến khí linh, những câu chuyện cùng những lần cả hai đồng hành chiến đấu với nhau. Cho đến khi cánh cửa gỗ trong phòng được đẩy ra, một mùi dược liệu ngây mũi theo gió nhẹ nhàng bay tới. Thiên Bạc không nhịn được mà nhíu mày. Đã tỉnh rồi sao? Đứng ở trước giường là một người phụ nữ, đội nón trúc che đi nửa gương mặt. Thiên Bạc chỉ nghe thấy được giọng nói ngọt dịu của nàng ta. Dựa vào đó, đoán tuổi nàng ta không lớn hơn hắn, thậm chí có phần nhỏ hơn đôi chút. Đây là đâu vậy? Cô gái kia đặt cái chậu thuốc xuống cạnh giường, trong giọng nói mang theo phần khó hiểu. Đây là thôn Thanh Sơn. Nửa tháng trước ngươi từ trên trời rơi xuống, toàn thân bị thương, xương cốt cũng gần như đứt đoạn rồi. Thiên Bạc thở dài trong lòng. Từ trên trời rơi xuống, xem ra viên thiên thạch kia nổ tung đã khiến cho hắn bắn thật xa ra khỏi núi Cây Kinh. Nửa tháng rồi sao? Nửa tháng qua cô có nghe được tin tức gì của Hành Thi Thành cùng với Huyền Thuật Các hay không? Cô gái kia lắc đầu. Tuy rằng cách nhau một tấm màn che trên nón của nàng ta, nhưng Thiên Bạc có thể cảm nhận được đối phương dường như có chút khó hiểu, thậm chí là nghi hoặc. Hành Thi Thành, Huyền Thuật Các sao? Đây này làm gì có thứ đó chứ? Thiên Bạc hơi hoảng, lẽ nào mình lại rơi vào một vùng núi hoang sơ, không liên lạc được với thế giới bên ngoài? Chẳng lẽ cô không biết? À, vậy còn Ngô Vương, ngài vừa mới đại phá quân Nam Hán thì sao? Nè, có phải ngươi rơi xuống từ trên trời cho nên đầu óc bị chấn động hay không? Nơi này không có Hành Thi Thành hay Huyền Thuật Các gì hết, cũng không có Ngô Vương hay là quân Nam Hán gì cả. Chúng ta chỉ có một vị vương xưng là Tiêu Vương, dẫn dắt quân đội pháp sư đối đầu với quỷ thú dị thiên mà thôi. Thiên Bạc lại hoảng loạn hơn. Cái quỷ gì mà Tiêu Vương, dị thiên quỷ là cái giống ôn gì chứ? Không để cho Thiên Bạc hỏi tiếp, cô ta đã bắt đầu dùng chậu thuốc được pha sẵn rắc lên tứ chi của hắn. Sau đó hai cánh tay của cô ta bắt đầu lưu chuyển, đánh từng cú mạnh như trời giáng lên đó, khiến cho Thiên Bạc đau đớn gầm thét liên hồi. Một tuần sau, Thiên Bạc ngồi trên xe lăn gỗ. Hắn lúc này đã hiểu được đại khái tình hình ở nơi này. Đây không phải là thế giới mà hắn đang sống, mà là một thế giới khác. Giống như trước đây khi Linh đã từng nói qua, Phật dạy có 3.000 thế giới, rất nhiều thế giới chúng ta còn chưa biết đến. Nhưng Dược Lão cũng có dạy hắn rằng giới pháp sư chia làm 3 giới: dương giới của người sống, âm giới của địa phủ, âm binh, quỷ hồn, cùng với một giới thứ 3 có tên là dị thiên giới. Dị thiên giới không có ghi chép gì để lại. Dược Lão cũng nói rằng ghi chép duy nhất lão đọc được, đó chính là dị thiên giới cách đây 3.000 năm đã bị quốc tổ Lạc Long Quân cùng với các vị thần nhân lập đàn phong ấn, ngăn cách nó với dương gian và địa phủ, không cho nơi này có bất cứ một liên hệ gì với nhau. Nói như vậy, dị thiên quỷ kia chính là quỷ ở dị thiên giới. Mình hiện tại đang trong thế giới dị thiên hay sao? Thiên Bạc bây giờ đã cử động được bình thường, ngoại trừ hai chân hơi yếu nên vẫn còn đang ngồi trên chiếc xe lăn bằng gỗ được cô gái kia thuê người đến đóng. Thế giới này cũng chẳng khác thế giới mà Thiên Bạc đang sống là mấy. Y phục cũng tương tự. Có điều quốc gia chỉ có hai nước duy nhất: Thiên Quốc và Dị Quốc. Thiên Quốc là người sống, là các pháp sư siêu cấp đối đầu với Dị Quốc. Nơi đó có đám quỷ tự xưng là Dị Thiên Quỷ, liên tục xâm lấn, dùng máu tươi thịt sống của con người để làm thỏa mãn. Cô gái chữa trị cho Thiên Bạc tên là Hồng Nương. Nàng ta sống một mình ở một căn nhà cuối thôn, cả ngày chỉ lên rừng hái thuốc về bán cho một số người trong thôn, đổi lấy tiền gạo trang trải sống qua ngày. Thiên Bạc nhiều lần thắc mắc, hỏi tại sao Hồng Nương cứ suốt ngày đội cái nón che mặt như thế kia. Nàng truyền đến một tiếng cười khẩy mà đáp rằng: "Ta sợ ngươi nhìn thấy gương mặt của ta sẽ bị dọa mà chạy mất đó." Ngươi nói ta bò đi cũng được, hai chân ta bây giờ còn có thể chạy sao? Sống với Hồng Nương chẳng có áp lực gì, Thiên Bạc cứ nhàn nhã như vậy mà qua ngày. Rồi lại thêm một tuần nữa, hắn đã có thể dựa vào vách tường gần đó để chập chững bước đi. Hồng Nương làm cho hắn một cây nạng bằng gỗ. Thiên Bạc bây giờ chẳng khác gì một ông già, chống cây gậy đó đi khắp nơi, thăm thú mọi thứ trong thôn Thanh Sơn này. Thiên Bạc sau khi đi lại được, hắn đã thử sử dụng thi khí trong cơ thể của mình, nhưng lại giống như kim chìm đáy biển, hoàn toàn không có một chút phản ứng nào. Ngay cả khi hắn thử viết bùa chú để thi triển thi thuật, vậy mà cũng chẳng có cách nào thành công. Hắn bây giờ nói thẳng ra chẳng khác gì một người bình thường. Thiên Bạc đã từng hỏi qua Hồng Nương, nơi này ngoại trừ dị quỷ ra còn có tồn tại những loại quỷ khác hay không. Hồng Nương chỉ là người thường, cho nên phương diện này nàng ta cũng không rõ ràng lắm. Nhớ lại những gì mình được nghe kể khi bé, nàng ta nói rằng trừ dị quỷ có thể hiện hữu và tập kích bất cứ lúc nào, thì còn có những loại quỷ khác như quỷ nước, quỷ lửa, quỷ kéo chân, hoặc là cương thi. Rồi sợ Thiên Bạc không hiểu, nàng còn tỉ mỉ dựa vào lời người lớn trong thôn để giải thích rằng đây là linh hồn của những người khi chết biến thành. Thiên Bạc lúc này cũng coi như có cái nhìn tổng quát về dị thiên giới. Hắn là người trong nghề pháp sư, cho nên không cần để tâm tới những yếu tố chính trị, đất này của ai, nơi nọ của kẻ nào. Chỉ cầu bản thân có thể sống sót và tìm cách rời khỏi đây là được. Dưới sự chữa trị tích cực của Hồng Nương, cơ thể Thiên Bạc cũng đang ngày càng tốt hơn. Bây giờ hắn đã có thể đi lại bình thường, nhưng mà vẫn quen thói chống cây gậy ở trong tay. Buổi tối, Thiên Bạc vẫn ngồi cạnh một sấp linh phù mà mình vừa mới viết ra ban nãy, nghiên cứu làm sao để có thể khiến cho nó linh nghiệm trở lại. Thì đột nhiên nhìn ra bên ngoài cửa sổ, giữa làng bốc lên một cột khói cao nghi ngút, dường như có nhà nào đó đang bị cháy thì phải. Nhìn thấy ngọn lửa này, sắc mặt của Hồng Nương bỗng nhiên trắng bệch đi. Nàng phóng ra từ trong phòng của mình, cầm lấy một cây cuốc cùng với một thanh kiếm được tra vào vỏ. Thiên Bạc vừa nhìn thấy thanh kiếm liền vội vàng đứng thẳng người dậy, chụp lấy nó. Kiếm của ta, tại sao cô lại có được nói gì? Hồng Nương không có thời giờ giải thích, chỉ nói nhanh. Kiếm của ngươi đương nhiên rơi từ trên trời xuống cùng ngươi rồi. Mau cầm lấy, cùng với mọi người chiến đấu, vì quỷ tập kích rồi. Thiên Bạc ngạc nhiên. Chẳng phải Hồng Nương nói dị quỷ chỉ đánh vào những khu vực trên chiến trường thôi hay sao? Làm sao bây giờ lại đánh vào trong vùng nông thôn như thế này rồi? Nhưng suy nghĩ là suy nghĩ như vậy, Thiên Bạc cũng tò mò muốn biết rốt cuộc dị quỷ là loài quỷ như thế nào mà lại có thể xâm chiếm được gần như một nửa lãnh thổ của dị thiên giới này. Hắn đeo kiếm lên lưng, rồi cùng Hồng Nương chạy thật nhanh vào trong thôn. Lúc này mọi người đã bắt đầu vận chuyển những chiếc xe, những quầy hàng, tạo thành bức tường chắn ở quanh thôn, tạo ra một tầng phòng tuyến. Thiên Bạc nhíu mày, nhìn cách bọn họ bố trí, dường như đã quen thuộc với việc có dị quỷ tập kích rồi. Nhưng mà vũ khí ở trên người bọn họ chỉ là những dụng cụ làm nông bình thường mà thôi, đối với người thường còn chưa có tác dụng, chứ đừng nói gì đến một đội quân dị quỷ đáng sợ được đồn đãi trong truyền thuyết. Thiên Bạc cũng tập kết với một đám thanh niên trong thôn, tạo thành một đội 5 người phòng ngự phía bên này. Còn Hồng Nương chỉ để lại một câu nói dặn Thiên Bạc cẩn thận, cho phần mình cũng đi tập kết ở một điểm khác. Hắn có thể cảm nhận được rằng tinh thần của mọi người trong thôn lúc này đang trở nên căng cứng. Người đứng cạnh nhau thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng tim trong lồng ngực đang đập phình phịch lên. Thiên Bạc hai tay chống gậy, ánh mắt hờ hững nhìn chung quanh. Tuy rằng ngoài mặt hắn không thể hiện bất kỳ điều gì, nhưng tinh thần cũng đã cảnh giác tột độ. Thậm chí những lá phù không dùng được hắn cũng mang theo, phòng khi xảy ra bất trắc còn có cái mà chơi bừa. Không biết từ phía nào có người cất tiếng, tiếp sau đó là đám đông đột nhiên hò hét ầm ĩ lên. Tiếng dụng cụ làm nông cùng với số ít binh khí kêu lên len ken giữa đêm. Ánh mắt mọi người đều hướng ra bên ngoài. Một bóng đen cao lớn, hai cánh tay không có bàn tay, mà đó chính là hai lưỡi kiếm màu đen kịch, phóng thẳng vào trong, nhảy bổ vào đám đông người dân. Thiên Bạc nhân cơ hội này có thể nhìn rõ ràng thứ được gọi là dị quỷ. Đó là một con quỷ cá người màu đen kịch, cao hơn 2 thước, hai cánh tay là hai lưỡi đao bén nhọn, hai con mắt lớn màu trắng xám kéo dài lên đến trán trụi lũi, không có mũi cũng chẳng có tai, chỉ có chiếc miệng rộng cùng với những chiếc răng nhọn hoắt đáng sợ mà thôi. Dị quỷ vừa đáp xuống, hai cánh tay đao chém chết hai người dân ở bên cạnh. Nó cúi xuống, há rộng chiếc miệng, cắn đứt đầu một người khác. Dị quỷ vừa mới xuất hiện đã mang theo một cảnh tượng máu me đáng sợ như vậy, đủ để chấn nhiếp toàn bộ người trong khu vực phòng ngự. Lập tức có 4 người mặc trang phục khác biệt so với phần còn lại của người dân trong thôn phóng thẳng ra ngoài. Bốn người này trên lưng có khoác trường kiếm, trong tay có nắm một sắp linh phù, dường như là chuẩn bị trước để phục kích đám dị quỷ kia. Bốn người này nắm một sợi dây chỉ đỏ, đảo mắt đã khóa chặt con dị quỷ đầu tiên. Con dị quỷ này không nói được tiếng người, nó chỉ biết điên cuồng huy động hai cánh tay đao mà chém loạn, làm cho không ít người bị thương. Thậm chí có người thê thảm hơn còn bị nó chém nát ra làm hai, thân thể dính đầy máu tươi cùng huyết nhục, gục xuống tại chỗ. Một mảnh phòng tuyến của khu vực này nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Thiên Bạc vẫn như cũ, đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt chuyên chú nhìn bốn người vừa mới thi triển pháp thuật khóa con dị quỷ kia. Nhìn thấy cảnh người dân trong thôn bị dị quỷ tàn sát, mà bốn người nọ dường như chỉ chăm chú tấn công con dị quỷ này, chứ không phải giúp người dân trốn thoát, ánh mắt của Thiên Bạc hơi lóe lên. Con dị quỷ bị những sợi chỉ đỏ quấn lấy tứ chi, nhưng những sợi chỉ đỏ này còn chưa thể bắt chết được nó. Nó vẫn đang vùng vẫy liên hồi. Bốn pháp sư kia liên tục đổi vị trí với nhau, muốn siết chặt chỉ đỏ lại. Bỗng nhiên cánh tay đao của dị quỷ vung lên, chém loạn về phía đám đông trong đó. Thiên Bạc lúc này không thể đứng yên nhìn được nữa, hắn tung người đánh, cây gậy chống trong tay vung lên hạ xuống, đỡ được một chém của dị quỷ. Nhưng cây gậy của hắn cũng bị chặt đứt ngay sau đó. Không có thời gian, hắn quát lớn: "Chạy mau, mọi người lập tức chạy mau!" Thiên Bạc xua mọi người tránh khỏi lưỡi đao đáng sợ của dị quỷ, rất nhanh chừa lại một mảnh sân cho cái đám bốn tên pháp sư cùng với dị quỷ đối đầu với nhau. Thiên Bạc không rút ra Tích Sát kiếm, thân thể của hắn không đạt đến thời kỳ mạnh mẽ như lúc trước. Hắn không dám vọng động, không muốn dụ cho dị quỷ chú ý tới mình, lúc đó nhất định không biết sẽ thoát thân bằng cách nào. Nhưng mà như thế không có nghĩa là Thiên Bạc sẽ dễ dàng cho dị quỷ muốn làm gì thì làm. Hắn liên tục nhặt lên từng viên đá ở dưới chân, sau đó xếp chúng lại thành một hàng năm viên với nhau. Thiên Bạc cắn ngón giữa lấy máu, trích lên năm viên đá cuội, rồi lầm bầm đọc chúng: "Thiên địa huyền hoàng, càn khôn hữu lệnh, liệt hỏa thần ưng, phi hoàng chi lực, cấp cấp như lệnh." Vừa quát xong, năm viên đá bỗng nhiên nóng lên hừng hực, thậm chí còn đang tỏa ra từng lọn khói nghi ngút. "Giữ vững dị quỷ!" Thiên Bạc vừa mới quát lớn, bốn người kia còn đang không biết ai sẽ phối hợp với mình, thì Thiên Bạc đã dùng Tích Sát kiếm đánh mạnh lần lượt lên năm viên đá. Năm viên đá giống như năm viên hỏa cầu cỡ nhỏ, mang theo đạn lửa đánh thẳng lên người dị quỷ. Những vị trí của dị quỷ Thiên Bạc đánh trúng đều tỏa ra từng đám khối đen nghi ngút, mà con dị quỷ này cũng ngẩng đầu lên trời gào thét. Dường như năm viên đá lửa vừa rồi cũng khiến cho nó chịu vết thương đau đớn. Dị quỷ càng điên cuồng hơn, những sợi chỉ đỏ lúc này cũng căng ra đến cực điểm. Thấy bốn người kia bắt đầu rút kiếm của mình ra, kết hợp với nhau vây công con dị quỷ, đột nhiên bốn phương tám hướng của ngôi làng truyền đến tiếng gầm lớn. Thiên Bạc cảm thấy xung quanh có một mùi ngai ngái khó ngửi đến cực điểm. Bây giờ pháp nhãn của hắn cũng chẳng còn, cho nên chỉ có thể tạm thời dùng mũi ngửi được những thứ mùi của quỷ vật mà thôi. Trực giác của Thiên Bạc rất là nhạy bén, hắn lập tức nhảy lên một sạp hàng cao nhất, gõ mạnh thanh kiếm của mình để phát ra âm thanh hấp dẫn sự chú ý của mọi người. "Mọi người đi mau, ở đây không chỉ có một con quỷ, chạy mau!" Mọi người lúc này đang hoảng loạn, nhưng mà lại chẳng thèm quan tâm tới lời của Thiên Bạc. Vốn chỉ là một người ngoài, không biết từ đâu đến, mới thời gian trước đây vẫn còn là một tên què ngồi xe lăn trong nhà của Hồng Nương. Thiên Bạc tìm kiếm bóng dáng Hồng Nương, hắn vừa mới phóng xuống cạnh nàng ta thì bên ngoài thôn đã xuất hiện liên tiếp hơn 10 bóng đen bay cao trên bầu trời. Lúc này mọi người dù có tin tưởng lời của Thiên Bạc thì cũng đã muộn, dị quỷ đã nhảy vào trong thôn. Thiên Bạc nắm lấy tay Hồng Nương, sau đó chưởng nàng lùi sang một bên, vừa vặn tránh được một cú chém của dị quỷ. Thiên Bạc lúc này không nghĩ nhiều, rút tích sắc kiếm ra. Trong kiếm này của hắn đã nuốt chửng không biết bao nhiêu máu cùng với linh hồn của quân Nam Hán và của những pháp sư huyền thuật các lúc trước truy đuổi hắn. Thiên Bạc vung kiếm đối cứng với cường đào cánh tay của con dị quỷ này. Hai thứ vũ khí va chạm vào nhau tóe lửa lên. Thiên Bạc lùi về phía sau, kéo Hồng Nương nấp ở sau lưng mình, ánh mắt quan sát hết tình hình trong thôn. Lúc này người dân trong thôn chẳng khác gì những con cừu non mặc cho người ta chém giết. Ngay cả bốn tên pháp sư vừa rồi cũng không cách nào giết chết được con dị quỷ đầu tiên. Bây giờ thêm một đội 10 con khác xuất hiện, cho dù bọn họ có một tra ba đầu sáu tay cũng không phải là cách. Hình thể của dị quỷ cao lớn, cơ thể lại thêm cứng rắn, bọn chúng lả lướt đến đâu liền có người chết đến đó. Đây không còn là một trận hình ngăn chặn dị quỷ nữa, mà chẳng khác gì một lồng giam người dân cho dị quỷ đồ sát. Thôn Thanh Sơn có một tòa tháp cao. Thiên Bạc nhìn lên đó, bằng vào đôi mắt của hắn được khí linh dùng thi khí rèn luyện hun đúc nhiều năm, hắn có thể thấy được trên tòa tháp đó có một chiếc chuông lớn. Xung quanh chuông được cắt xuống rất nhiều lá phù màu trắng vây quanh, căn bản không nhìn ra được là loại phù gì. Máu tươi của người trong thôn chảy ngập cả mắt cá chân của Thiên Bạc, nhưng hắn vẫn như cũ bảo vệ Hồng Nương, muốn tìm đường thoát vây khỏi đây. Hồng Nương bởi có hắn bảo vệ cho nên trên người không có nhiều thương tích, nhiều lắm chỉ là mấy vết trầy xước mà thôi. Trước ngực của Thiên Bạc cũng có một vết thương lớn bởi cánh tay đao của dị quỷ chém qua. Chưa qua được hai khắc đồng hồ, người trong thôn đã chết gần hết. Già trẻ gái trai đều không còn mấy người sống, đa số đều thôi thớp, gương mặt ngụp lặn trong máu tươi của người trong thôn mình. Thiên Bạc nhìn qua con đường dẫn về phía sau núi, nhìn Hồng Nương nói: "Cầm kiếm cho ta." Hồng Nương trước giờ nào có thấy qua loại trận chiến máu tươi tanh tưởi bực này, trung rảy vô thức nhận lấy kiếm của Thiên Bạc. Hắn dùng máu tươi của người chết trong thôn, sau đó nhặt lấy một tấm gỗ lớn, vẽ lên đó hình một con chim lửa. Sau đó hắn đưa cánh tay của mình ra bên ngoài, hướng về phía Hồng Nương: "Cắt lấy máu, nhanh." Hồng Nương không dám, nàng ta chỉ có thể chữa trị cho người sống, làm sao dám làm tổn thương người khác được. Thiên Bạc một lần nữa gắt lên: "Ta cần máu đi Thiên Pháp, nhanh lên." Hồng Nương lúc này mới sực tỉnh, nhớ lại nãy giờ Thiên Bạc đã giúp nàng tránh né không biết bao nhiêu lần nguy hiểm, mới run rẩy đưa tích sắc kiếm đến. Thiên Bạc không cần nhờ đến nàng ta nữa, giật lấy thanh kiếm rồi cắt máu của mình, sau đó điểm mắt cho con chim trên tấm bản gỗ, miệng lầm rầm đọc thứ thần chú duy nhất mà hắn có thể sử dụng được đến lúc này: "Thiên địa huyền hoàng, càn khôn hữu lệnh, liệt hỏa thần ưng, phượng hoàng chi lực, cấp cấp như lệnh." Sau đó hắn lập tức tung một chưởng thật mạnh lên tấm gỗ. Một con chim lửa với chiếc miệng dài phóng thẳng ra ngoài. Số máu của mọi người được hắn dùng lập tức thiêu đốt. Con chim lửa này lao đến con dị quỷ gần nhất, bắt đầu thiêu đốt nó. Trong một lúc, tiếng trống cùng với mùi hôi thối của dị quỷ bay khắp không gian. Thiên Bạc nhân lúc hoảng loạn kéo tay Hồng Nương quay phát về phía sau núi mà chạy trốn. Nơi này bây giờ không thể ở lại được nữa. Thời điểm Thiên Bạc chạy ra khỏi thôn Thanh Sơn, hắn không biết được rằng ở trên những ngọn cây sát bên thôn có một bóng người thanh niên lập tức bước ra. Người thanh niên này mặc y phục đạo sĩ màu vàng nhạt, trong tay cầm một cây quạt đang không ngừng phe phẩy. Hắn ta nhìn thấy người trong thôn đang dần chết sạch, tiếng la hét thảm thiết đang nhỏ dần đi. Phật một cái, cây quạt mở ra, hắn lập tức quát: "Thần hỏa tiễn, phóng tịch." Sau tiếng quát này, có 20 chiếc xe bằng gỗ được cài sẵn cung tên lửa. Bên trên những cái mũi tên này đều khắc vô số phù văn trị ngữ để pháp sư sử dụng. Lâm công tử, bên trong đó vẫn còn 4 người pháp sư của chúng ta. Một hộ vệ bên cạnh lập tức nhăn mặt nói. Nhưng kẻ tên Lâm công tử này không một chút mảy may để ý đến. Hắn hạ thấp giọng: truyền lệnh thứ hai, ban thưởng cho toàn bộ người nhà 4 vị pháp sư này, để bọn họ sống cả đời không cần lo lắng. Người thị vệ vừa rồi sắc mặt lập tức khó coi. Đây là mệnh lệnh muốn 4 người kia hy sinh, nhưng mà lệnh của cái người tên Lâm công tử này không thể làm trái. Hắn là đại pháp sư của huyện lệnh thành Tung Châu, không thể coi thường được. Phóng tên! Một tiếng hét truyền lệnh, hàng loạt mũi tên được phóng thẳng vào bên trong thôn Thanh Sơn. Những mũi tên này được phù phép qua rồi, khi lên trời lập tức hóa thành những mũi tên lửa dày đặc bay xuống. Chỉ có 20 xe bắn tên, vậy mà số lượng mũi tên một xe bắn ra lại có thể đạt đến hơn 100. Dưới làn mưa tên như vậy, cho dù dị quỷ có mạnh hơn nữa cũng không thể nào sống sót được. Mưa tên rơi ào ào, người trong thôn Thanh Sơn dù là còn sống thì cũng không thể nào sống qua được những làn mưa tên này. Người chết giả cũng thành người chết thật. Đợi đến khi không còn nhìn thấy động tĩnh gì nữa, Lâm công tử mới từ trên nhành cây phóng súng, được người mở đường đi vào thôn Thanh Sơn. Vừa bước qua cổng thôn, mùi máu tanh tưởi truyền đến, làm cho hắn ta phải lấy tay che mũi của mình. Thì vậy bên dưới biết hắn không thích dính vào những thứ dơ bẩn này, cho nên điều đến một chiếc kiệu hai người khiêng để cho hắn ngồi trên đó. Lúc lướt qua những người dân bá tánh bình thường bị những mũi tên bắn chết, ánh mắt Lâm công tử chỉ nhìn hờ hững qua một chút rồi thôi. Sau khi thấy được 11 cái xác của dị quỷ được kéo lê đến, Lâm công tử mới có chút hứng thú đứng dậy, nhảy xuống mà nhìn. Bên cạnh 11 cái xác dị quỷ này còn có 4 người pháp sư ban đầu ẩn nấp ở đây để mà dụ địch. Lâm công tử thầm gật đầu, sau đó truyền lệnh: chặt lấy đầu của toàn bộ người chết trong thùng để dành cho lần dụ dị quỷ tiếp theo. Người đi theo bên cạnh hắn ai cũng đều kinh sợ, không chỉ dùng mạng của toàn bộ người dân nơi này dụ dị quỷ đến để giết, mà bây giờ người ta chết rồi, Lâm công tử kia còn muốn dùng đầu của bọn họ để dùng cho lần tiếp theo. Lòng dạ nham hiểm bậc này, đám pháp sư đi bên cạnh cũng thừa nhận rằng mình chưa từng thấy qua. Một người tiến tới sát cạnh bên tai của Lâm công tử mà thì thầm: thôn này có 2 người chạy thoát, một nam một nữ. Người nam kia có thể dùng kiếm địch lại một con dị quỷ, lại có thể dùng pháp thuật khóa ra chim lửa nữa. Lâm công tử lập tức cảm thấy tò mò, khá hứng thú với lời kể này. Chim lửa sao? Đó là con chim như thế nào? Ta chưa từng thấy qua con chim lửa như thế. Hắn ta gật đầu. Người đã chạy thoát thì thôi, hắn cũng không để ý tới nữa, mà chỉ lên phía cái tháp cao có rất nhiều linh phù trắng mà nói: lấy cái đầu ra xuống, chúng ta đã dụ đủ số dị quỷ rồi. Thì ra Lâm công tử đã sớm an bài cho người của mình treo đầu lên tháp cao để dụ dị quỷ đến, sau đó ra tay hút gọn một mẻ 11 con dị quỷ này. Chỉ là hắn đánh đổi toàn bộ mạng sống của người trong thôn Thanh Sơn, hoàn toàn xem như cỏ rác. Lâm công tử ngồi lại trên kiệu, một tay chống cằm, một tay phe phẩy quạt, hờ hững nói: nghe người nói thì ta càng cảm thấy người thiếu niên kia có chỗ thú vị. Thử ta một chút xem sao. Kẻ bên dưới lập tức nhận mệnh đi thi hành. Thiên Bạc cùng Hồng Nương dìu dắt nhau chạy trốn đến núi Thanh Sơn. Hồng Nương từ bé đến giờ chỉ sống quanh quẩn trong thôn làng, chưa từng đặt chân ra thế giới bên ngoài. Những điều nàng ta biết đều dựa vào lời của người lớn trong thôn kể lại. Đúng rồi, ta có mang thêm một tấm băng đồ. Hồng Nương chần chừ một lúc, cuối cùng lấy từ trong túi áo trước ngực mình một tấm bản đồ cũ kỹ đưa cho Thiên Bạc. Tấm bản đồ này được chắp vá từ rất nhiều mảnh khác nhau, có những đoạn còn được nối lại bằng chỉ may. Tấm bản đồ này từ đâu mà cô có gì? Thiên Bạc có chút nghi hoặc nhìn Hồng Nương. Nàng ta nói bản thân mình chưa từng ra bên ngoài, nhưng lại có tấm bản đồ này, hình như có chút quái lạ. Cái này từ lúc ta mới sinh ra, cha mẹ ta đã để nó lại đây cho ta đó. Hồng Nương cũng từng kể qua, nàng không biết cha mẹ mình là người nào. Từ khi sinh ra đã là trẻ mồ côi, được người dân trong thôn nay cho bữa này, mai cho bữa khác để nuôi dưỡng. Thiên Bạc chỉ à một tiếng, rồi tập trung nhìn tấm bản đồ. Hắn phát hiện tấm bản đồ này cũng ghi chú một số thứ rất chi tiết. Ở phía thật xa phía đông chính là kinh đô Thiên Đô Thành của Thiên Quốc, nơi có Tiêu Vương cùng hàng pháp sư đệ nhất trong thiên hạ, chính là đầu não quản lý thế giới này. Phía ngược lại là phía tây, là Dị Quốc. Ở Dị Quốc này không được ghi rõ ràng, giống như người làm ra tấm bản đồ này còn chưa đến Dị Quốc. Phần Dị Quốc chỉ là một mảnh trống không. Mặc kệ, bây giờ không phải là lúc để tâm đến Dị Quốc hay là Thiên Quốc. Thiên Bạc nhìn đến vị trí gần mình nhất, có một tòa thành lớn. Hắn biết để tránh được khỏi dị quỷ thì không thể chỉ dựa vào những thôn trang cùng người dân ở trong đó được, mà phải đến những tòa thành cao lớn có khả năng phòng ngự trước những cánh tay đao của dị quỷ. Chỗ này, chúng ta đi ngoài về thành. Thiên Bạc lên tiếng, sau đó lập tức dẫn đầu xông về phía trước. Một đường băng rừng lội suối, tránh né không biết bao nhiêu là nguy hiểm. Tuy nói rằng dị quỷ lúc này đều đang ở chiến trường chém giết cùng với thiên quân của Thiên Quốc, nhưng mà lần trước lọt vào 11 con dị quỷ đã khiến cho hai người kinh hãi, sợ rằng dị quỷ đã lén vào được Thiên Quốc, có thể tập kích bất cứ lúc nào. Đoạn đường này Thiên Bạc lắm lúc còn lấy cả lá cây tươi vò nát, sau đó bôi lên người mình cùng với Hồng Nương để tránh dị quỷ có thể đánh hơi thấy. Tối ngủ trên ngọn cây, sáng thì xuống suối rửa mặt. Đối với Thiên Bạc đã quen với cảnh này còn đỡ. Hồng Nương là nữ nhi, cho dù có từng vào rừng hái thuốc thì cũng chưa từng ngủ trên ngọn cây, khiến cho tấm lưng của cô ê buốt mấy ngày liền không thôi. Dị thiên giới cũng có mặt trăng. Hôm đó trăng tròn, Thiên Bạc nằm vắt vẻo trên một ngọn cây, đung đưa trong gió, ánh mắt si mê ngắm nhìn ánh trăng tròn vằng vặc trên đỉnh đầu. Huyền Thuật Các lập mưu đẩy Thiết Kỵ Quân vào chỗ chết, còn có cả Thiện Trúc và Thương Vi. Ngay cả khí linh cũng do các người ép đến mức tự bạo. Mối thù này ta quyết không buông đâu. Thiên Bạc vừa nghĩ vừa nghiến răng. Hồng Nương ngồi sát thân cây đại thụ, ánh mắt nhìn Thiên Bạc đầy ngạc nhiên. Người thiếu niên này còn trẻ như vậy, nhiều lắm chỉ mới 21-22, nhưng từ đâu trong đôi mắt này lại có đầy sự u oán cùng với sát khí. Số lượng sát khí này ít nhất cũng phải tích tụ hàng chục năm, lúc này hiển lộ ra, làm cho Hồng Nương cảm thấy mình dường như lạc vào trong một vùng chiến trường đẫm máu. Chỉ có chém giết, chỉ có tiếng hò hét đánh đấm của các loại binh khí va chạm nhau. Nghĩ nhiều như vậy cũng không được gì. Thiên Bạc biết thực lực của mình bây giờ, nếu trở về chẳng khác gì cá trong rọ, mặc cho người ta làm thịt. Huống hồ gì kẻ mạnh nhất là khí linh trong người cậu cũng đã tiêu tán. Lúc trước cho dù đạt đến tiên sư cảnh trung kỳ, đế kinh đệ nhị biến cũng không cách nào địch lại được đám pháp sư của Huyền Thuật Các, chứ đừng nói chỉ đến bây giờ không còn pháp lực. Nhớ đến Huyền Thuật Các, Thiên Bạc lại không khỏi nghĩ đến lão Cửu Đinh. Lão ta tu luyện pháp thuật hỏa hệ, lúc cuối cùng đã tự nổ hồn phách của mình, để kéo theo vạn thủ quỷ thụ cùng chết. Nhưng nếu như vậy thì cũng thôi. Trước lúc đó, lão ta bắt lấy cánh tay của Thiên Bạc. Ánh mắt hiện lên vẻ bình tĩnh, trầm ngâm, cùng phần nào đó là ôn nhu. Nếu như đã có mặt cùng nhau trong hiểm cảnh này, như vậy cũng coi như ta và ngươi có duyên. Lạc thần hỏa huyết này là tâm đắc cả đời của ta. Truyền thụ nó cho ngươi. Đừng bối rối. Ta không cần ngươi nhận ta làm sư phụ. Thiên Bạc lúc đó ngạc nhiên ngỡ ngàng. Hắn chẳng ngờ lão già Cửu Đinh lúc này lại dở chứng muốn truyền thụ đạo pháp. Vạn thủ quỷ thụ tiến công điên loạn, như muốn giết sạch cả hai người đến nơi rồi. Nhưng không để cho Thiên Bạc lo lắng, Cửu Đinh chỉ giẫm mạnh chân một cái, toàn bộ đất đá xung quanh lão đều nhẹ nhàng lơ lửng trên không. Tiếp sau đó là oành oành bốc cháy lên, tạo thành một bức tường lửa ngăn cách lại với vạn thủ quỷ thụ. Lão ta điểm vào mi tâm của mình, rút từ trong đó ra một thứ gì đó có màu vàng nhạt, rồi lại đánh nó vào mi tâm của Thiên Bạc. Thiên Bạc chụp lấy cánh tay lão ta, ánh mắt hiện lên vẻ áy náy. Không được, ta không giấu lão già người nữa, ta là đấy thiệt. Để minh chứng cho lời nói của mình, Thiên Bạc vung tay lên, một lá hắc phù xuất hiện bắn thẳng ra ngoài. Hắc phù nổ tung, hóa thành vô số sợi thi tảo quấn lấy người vạn thủ quỷ thụ. Cửu Đinh bật cười khanh khách, ánh mắt hơi híp lại, tránh thoát cánh tay của Thiên Bạc đang kẹp chặt, vẫn đánh thẳng vào mi tâm Thiên Bạc. Lạc thần hỏa quyết giao cho người, tình nghĩa này của ta dành cho người. Ta nói với người thêm một chuyện. Huyền thuật các đã bắt đầu động thủ với Hành Thi Tông rồi. Vừa nói dứt lời, Cửu Đinh không để cho Thiên Bạc hỏi tiếp, mà tung người đánh một chưởng về phía những viên đá lửa của mình. Bọn chúng giống như những viên đạn pháo lao thẳng về phía vạn thủ quỷ thụ. Sau đó đích thân lão Cửu Đinh cũng hóa thành một đám lửa, tự thiêu đốt hồn phách của mình để đồng quy vu tận với vạn thủ quỷ thụ kia. Thiên Bạc nghĩ đến đây cũng hơi ngây ngốc. Hắn hồi tưởng lại Cửu Đinh, lão già này không để ý đến thân phận mà chỉ chú trọng vào một chữ duyên. Bây giờ đến dị thiên giới cũng nhờ vào lạc thần hỏa quyết của lão mà Thiên Bạc khi đối đầu với dị quỷ mới có thể chạy thoát, giữ được cái mạng của mình với Hồng Nương. Xem ra bây giờ Thiên Bạc không muốn nợ Cửu Đinh cũng khó. Dù sao cũng đã nợ rồi, cứ muốn trả cũng không trả được. Thiên Bạc lắc đầu cười khổ. Đoạn đường này Thiên Bạc cùng với Hồng Nương vẫn hết sức cẩn thận. Thiên Bạc trên đường đi không ngừng tu luyện pháp thuật lạc thần hỏa quyết của Cửu Đinh truyền dạy, xem như đây là cái phòng thân mỗi khi gặp việc sống. Cứ như thế trôi qua nửa tháng băng rừng lội suối, Thiên Bạc cùng với Hồng Nương cũng đã đến được ngoại vệ thành. Đưa lại nón che mặt cho nàng. Thiên Bạc giật lấy nón đội đầu của Hồng Nương, đã bị một tên binh sĩ canh gác ngoài cổng thành giật xuống. Sau đó hắn tự tay cẩn thận đội lên đầu Hồng Nương. Cái gì chứ, bộ dáng xấu xí như vậy, nếu như không phải nhìn giống con người, ta còn tưởng là con lai với dị quỷ nữa đó. Lời nói khó nghe làm cho Thiên Bạc khó chịu. Nếu như không phải Hồng Nương đoạt lấy tích sắc kiếm trong tay hắn, thì e rằng Thiên Bạc đã chém rơi đầu cái tên này rồi. Câm miệng. Được rồi, nếu như là người thường thì không sao, các ngươi có thể vào thành rồi. Một binh sĩ khác cầm lấy tờ khai lý lịch của Thiên Bạc cùng với Hồng Nương, lưu lại đó để xác nhận rằng hai người đều đến từ thôn Thanh Sơn. Về phần người trong thôn đều đã bị dị quỷ tập kích chết sạch. ban đầu cả hai mới tới ngoại vệ thành. Họ cần phải làm thủ tục xác nhận thân phận. Binh sĩ gác cổng giật xuống mảnh nón che mặt của Hồng Nương, để lộ ra gương mặt xấu xí đã biến dạng của nàng. Gương mặt nàng được bao phủ bởi một vết bớt đen che kín gần như toàn bộ gương mặt. Thứ sáng nhất chỉ là hai con mắt tinh xảo cùng với hàm răng trắng ngà. Thậm chí thật lòng mà nói, gương mặt này còn quái dị hơn cả dị quỷ, làm cho người ta có cảm giác xúc phạm người nhìn. Cũng bởi vì gương mặt quái đản như vậy mà Thiên Bạc mới đối chọi gây gắt cùng với tên binh sĩ gác cổng thành. Hắn ta buông lời miệt thị nhan sắc của Hồng Nương. Nàng lắc đầu. Nàng từ bé ở trong thôn Thanh Sơn đã sớm quen với việc bị người ta lôi hình tượng của mình ra mà cợt nhã. Thậm chí mấy đứa trẻ con còn quen thuộc với câu nói: nếu như bây giờ con không chịu ăn, lớn lên sẽ xấu xí, đen đúa như Hồng Nương. Thiên Bạc nhìn bóng lưng của nàng đi phía trước mình, trong lòng thầm thở dài. Hắn ở cùng nhà với Hồng Nương lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy được dung mạo của nàng. Thật lòng mà nói, hắn cũng suýt bị dọa cho nhảy dựng lên. Nhưng ơn cứu mạng vẫn còn đó. Người ta không nề hà khổ cực chữa trị cho hắn suốt một khoảng thời gian dài, ăn nhờ ở đậu. Ơn này hắn làm sao trả hết được. Hồng Nương bước chân đi trên con đường lớn ở ngoài vệ thành. Đây là lần đầu tiên nàng được đến một nơi phồn hoa như thế, nhưng lại chẳng có tâm trạng nào mà nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của Thiên Bạc. Thiếu niên này từ trong thôn Thanh Sơn đã bảo vệ nàng khỏi dị quỷ, một đường chạy trốn vẫn luôn chiếu cố cho nàng. Bây giờ vì nàng mà ra mặt đối đầu, không ngại đắc tội với binh sĩ. Tất cả điều này làm cho Hồng Nương cảm giác ấm áp. Loại cảm giác được người ta quan tâm mà từ trước tới giờ nàng chưa từng được trải qua. Bên ngoài cổng thành, người vừa rồi mới ra mặt giải vây cho Thiên Bạc với Hồng Nương đang nheo mắt nhìn lại, sau đó lập tức rời đi, dường như có việc gấp. Đến một tòa thành mới, hai người chỉ có thể nương tựa vào nhau mà tìm cách sinh nhai. Cũng may rằng Hồng Nương lúc trốn thoát có vớ được một ít dược liệu trong rừng, đến đây có thể đổi được chút tiền để sinh hoạt qua ngày. Hai người không dám tiêu tiền quá nhiều, chỉ có thể lựa chọn ở tạm một khách điếm rẻ nhất, tìm cách kiếm tiền sau. Khách điếm của cả hai đối diện với một tòa thanh lâu. Thiên Bạc cầm bánh bao tựa người trên cửa sổ, vừa cắn vừa ngắm nhìn thiếu nữ mắt phấn môi son đang không ngừng chào mời khách ở bên dưới. Ánh mắt của hắn lấp lánh, chẳng biết đang nhớ đến điều gì. Người trẻ khí huyết vương cương, người muốn đến đó phóng túng sao? Giọng của Hồng Nương thánh thoát. Nếu như nghe giọng mà không nhìn mặt thì ai cũng sẽ nghĩ đây nhất định là một gia nhân tài sắc vẹn toàn. Nàng không biết rằng Thiên Bạc đang nhớ lại năm đó hắn cùng với Khí Linh lần đầu đến phố thị Sầm Uất, ăn một tô thịt heo, sau đó mới ngỡ ra đó là quỷ sự bị trừ quỷ. Về tới thực tại, nghe câu hỏi của Hồng Nương, Thiên Bạc chỉ cười. Những thứ dung tục như vậy ta chẳng cần đâu. Với cả Hồng Nương cô cũng đừng quên, bên cạnh ta cô cũng là thiếu nữ. Lời nói của Thiên Bạc quả thực có ý trêu đùa, làm cho Hồng Nương ngượng ngùng quay đầu đi, cắn một miếng bánh bao, không để ý đến Thiên Bạc nữa. Ánh mắt hắn chỉ tò mò nhìn thanh lâu sặc mùi son phấn sắc dục kia một chút rồi quay đi. Hắn để tâm nhiều hơn đến quầy trà gần đó, nhìn thấy một người mặc quần áo giống như thư sinh ở dương gian, trong tay cầm một thanh quạt năng, bên cạnh là bàn trà có người chăm sẵn, dường như đang kể chuyện. Thiên Bạc nhìn thấy lạ, lập tức rời khỏi khách điếm đến đó ghé xem. Truyền lệnh cho ta, toàn quân tổng tiến công. Thiên Bạc vừa đến gần đã bị tiếng hét của người kia làm cho giật mình. hắn ta đang kể lại câu chuyện trên chiến trường. Quân của Thiên Quốc đối đầu với quân của Dị Quỷ. Tướng lĩnh cùng binh sĩ hai bên không ngừng lao vào nhau chém giết. Tiếng hét đầy khí thế cùng với cái vỗ bàn đầy khí lực ban nãy làm cho Thiên Bạc không khỏi nhớ đến thời gian trước. Ngô Vương cũng đã từng thét ra một câu tiến công nổi sấm như thế. Thiên Bạc thấy mọi người xung quanh ngồi nghiêm túc nghe chuyện. Hắn không có tiền nên chỉ có thể đứng ở bên ngoài ghé mắt mà nhìn. Đó là một vị tiên sinh kể chuyện ở quán trà, người trong thành quen gọi là Tinh Huy tiên sinh. Thiên Bạc càng nghe càng say sưa. Người này kể chuyện rất có thần, lúc nhanh lúc chậm, lúc giả giọng của vị tướng quân tràn đầy khí phách, lúc giả làm quân địch lại lộ rõ vẻ hèn mọn, làm cho người nghe bên dưới giống như lạc vào một thế giới chân thực, tận mắt nhìn thấy những điều đang xảy ra. Tiếng gõ bàn vang lên, câu chuyện dường như đã đến hồi kết thúc. Thiên Bạc là pháp sư cho nên mới tò mò cất giọng hỏi. Nghe tiên sinh kể chuyện xa trường, tướng sĩ đã chết, liệu có phải sẽ hóa thành oan hồn? Ngoại trừ dị quỷ ra, vậy thì còn những loại quỷ khác hay không? Tinh Huy tiên sinh nhấp một ngụm trà, nghe rành mạch câu hỏi của Thiên Bạc, sau đó tự tốn trả lời. Thế gian rộng lớn, không thiếu nhiều chuyện kỳ lạ. Dị quỷ là loài cùng hung cực ác, tự mình lập quốc, xưng là dị quốc. Trong Thiên Quốc chúng ta cũng có quỷ. Người chết đối thì thành quỷ đối, người chết trên sa trường thì lại làm quỷ đánh trận. Quỷ chết đuối thì thành thủy quỷ. Ai, vô vàn loại quỷ. Tinh Huy ta cũng chưa chắc có thể điểm danh chỉ mặt hết được. Ở đây ta chỉ có thể nói rằng trăm ngàn loại quỷ, chung quy lại đáng sợ nhất vẫn là lòng người có quỷ, mưu đồ bất chính. Tiên sinh trả lời rành mạch, câu nào ra câu đó. Câu trước có điểm nhấn hơn câu sau, khiến cho người ta gật gù hài lòng. Ngay cả Thiên Bạc cũng không thể không khen hay. Thiên Bạc lách người sang một bên, tránh đường cho tiên sinh kể chuyện rời đi. Hắn nhìn theo bước chân của vị tiên sinh, ánh mắt hơi suy nghĩ, rồi gọi với theo. Tiên sinh à, ta muốn nhờ ngài kể giúp ta một câu chuyện. Vị tiên sinh kia dường như có hứng thú với lời bắt chuyện nhờ vả của Thiên Bạc. Hai ống tay áo nâng lên, ra hiệu mời hắn sánh vai đi cùng mình. À, chẳng hay công tử có câu chuyện gì muốn kể? Thiên Bạc một tay cầm kiếm, một tay vỗ nhẹ nhẹ lên đó, ánh mắt trầm ngâm. Chuyện của ta không phải ở thế giới này. Chuyện ấy ở một nơi rất xa. Tiên sinh hạ thấp thư thái, bộ dáng mong được Thiên Bạc kể lại. Thiên Bạc không coi đây là xu nịnh, mà ngược lại còn cảm thấy tiên sinh này không vì lớn tuổi hơn người khác mà hách dịch, không vì mình ăn mặc rách rưới mà khinh thường. Thiên Bạc cũng khiêm tốn đáp lại. Chuyện của ta, tựa đề là Nam Quốc Sơn Hà, sông núi nước Nam. Trên đường trở về, Thiên Bạc nhớ mãi không quên câu nói của tiên sinh kể chuyện kia. Trăm ngàn loại quỷ, chung quy đáng sợ nhất vẫn là lòng người có quỷ, mưu đồ bất chính, lòng người có quỷ. Ngoài về thành, trừ những nơi phồn hoa mà Thiên Bạc đã nhìn thấy, thì ở những khu vực khác chẳng được may mắn như vậy. Cảnh tượng không kém một khu ổ chuột là bao. Trong một gian nhà tranh lụp xụp, xung quanh căn nhà có rất nhiều ruồi muỗi. thậm chí có người qua lại còn có thể nhấc lên từng đàn bồ hóng bay tán loạn. Trên nền nhà ẩm ướt, một bà lão mái tóc đen nhánh, nhìn qua nét nhăn ở trên mặt của bà ta, có thể đoán được bà đã ngoài 80. Bà lão này ngồi bệt dưới đất, ngẩng đầu lên trời, thỉnh thoảng khóc, rồi lại thỉnh thoảng cười. Hôm nay mẹ có thể giúp con rồi. Con trai à, hôm nay mẹ đã có thể làm người có ích rồi. Bà lão vừa nói dứt câu thì tiếng rì rào của đám ruồi muỗi xung quanh xì xầm kêu lên. Ánh mắt bà nhìn ra bên ngoài, gã thanh niên ăn mặc nhếch nhác lôi thôi, trên tay ôm một bầu rượu, chân nam đá chân chiêu đi tọt vào trong nhà, dừng lại trước người bà lão. Bà già, sao cái nhà này bà chẳng bán quách đi cho rồi? Không đợi bà ta nói gì, ánh mắt sai khước của hắn lại chuyển dời lên mái tóc đen nhánh của bà mà lóe lên. Bà nói với ta là bà không tiện mà lại lén đi nhuộm chàm sao? Nhuộm chàm là phương pháp nhuộm cổ xưa nhất, có thể nhuộm cả tóc và nhuộm quần áo. Nói dứt câu, hắn ta nắm lấy mái tóc này giật mạnh lên, kéo sát đầu bà lão đến gần mặt mình, cẩn thận nhìn cho thật kỹ. Cú giật mạnh làm cho bà nảy người lên, gương mặt già nua đau đớn nhiều lại, nắm chặt lấy cánh tay của người thanh niên kia. Bà lão được người trong thôn gọi là Tuyết Lão, còn người thanh niên mất dạy kia chính là con của bà, tên là Trần Tùng. Chồng của Tuyết Lão đã hy sinh trong lúc tổng quân đánh giặc dị quỷ. Bây giờ chỉ còn lại bà cùng với một thằng con trai suốt ngày say xỉn, chẳng làm ra được tích sự gì. Nhậu say thì đánh đập bà, đòi tiền. Khi tỉnh thì lại đi đánh bạc. Tiền trong nhà cứ thế mà trôi đi nhanh hơn cả lũ quét. Bây giờ chỉ còn lại túp nhà tranh lụp xụp này mà thôi. Cách gian nhà lụp xụp kia không xa, Thiên Bạc đang ngồi cùng với vị tiên sinh kể chuyện tên là Tinh Huy. Hắn muốn hiểu rõ thêm về thế giới dị thiên. Còn Tinh Huy lại muốn hiểu hơn về những khía cạnh nhân vật trong câu chuyện của Thiên Bạc. Từ một Ngô Vương oai hùng đến Tả Thi Đội uy dũng, người kể chuyện muốn tự mình hiểu rõ rồi sau đó mới truyền tải đến người nghe một cách rõ ràng. Thiên Bạc cảm thấy Tinh Huy tiên sinh kể chuyện ở quán trà có thể kiếm tiền không ít, nhưng mà người này vẫn sống trong một gian nhà đơn bạc ở khu phố nghèo, làm cho hắn thấy khó hiểu. Thỏa mãn cho câu hỏi của Thiên Bạc, tiên sinh chỉ cười đáp. Nơi này yên bình, không xô bồ náo nhiệt như phố thị sầm uất kia. Nơi đó là nơi để kiếm tiền, còn như chỗ này đây mới là nơi để nghỉ chân. Thiên Bạc gật gù nghe như đã hiểu. Hắn bây giờ không phải là đế thi quan lâm thiên hạ được vạn người bái lại, mà chỉ là một thiếu niên tu vi không có, pháp lực thấp hèn, cố gắng tìm cách sống sót trong một thế giới quái lạ này mà thôi. Tạm biệt tiên sinh, hắn chậm rãi bước ra khỏi cái nơi lụp xụp rách rưới này. Hắn đến đây mới hiểu được sâu sắc cái gọi là phân chia tầng lớp, giai cấp rõ ràng. Người nghèo thì càng nghèo, mà người giàu thì lại càng giàu. Bên ngoài có dị quỷ đánh chiếm, ngoài bề thành rất ít khi mở cổng ra. Có bao nhiêu lương thực đều dồn ra ngoài tiền tuyến, chẳng có ai rảnh rỗi mà cứu tế cho những người nghèo khổ ở nơi đây. Thiên Bạc đi qua, bước chân hắn hơi hờ hững, dừng lại trước một ngôi nhà cũ. Mái tranh phủ xuống dưới cả hiên nhà, phần rơm rạ trên mái bay nhẹ nhẹ, làm cho căn nhà này trong mắt người khác lạnh lẽo, cũng có một phần ma mị. Thì khi Thiên Bạc nhiều năm nắm giữ quân đội thi binh, trong người lại có một nửa dòng máu cương thi, cho nên mùi vị thi khí này đối với hắn còn quen thuộc hơn cả không khí người thường hít thở. làm sao có thể không nhận ra được. Nghĩ đến liền làm, Thiên Bạc đạp lên cỏ dại, cẩn thận đề phòng đi vào bên trong căn nhà lụp xụp này. Mặt đất dưới chân ẩm ướt, mỗi một bước Thiên Bạc bước đi đều phát ra tiếng lẹp xẹp rất khó chịu. Thậm chí chân trước vừa nhấc thì dưới gót chân ban nãy đã xuất hiện rất nhiều loại côn trùng tanh hôi nảy lên, tán loạn bò đi những chỗ khác. Căn nhà này có điều không bình thường, Thiên Bạc nhận ra ngay. Nhìn giống như của người sống, nhưng mà nhìn kỹ lại thì lại không giống. Rất nhiều đồ vật trong nhà dính đầy thi khí. Trong nhà chẳng có người nào. Thiên Bạc chỉ tò mò một chút rồi rời đi. Phải biết rằng nơi đây thi khí của hắn bị áp chế, cửu biến đế kinh không sử dụng được, chẳng cách nào kêu gọi cương thi dưới lòng đất đến để cho mình tùy ý sử dụng cả. Hắn đã nhờ bả Tinh Huy tiên sinh tìm giúp cho mình mấy loại sách liên quan đến đạo pháp, thần thuật ở dị thiên giới. Nhưng loại sách này rất hiếm, tiên sinh cũng chỉ có thể hứa hẹn rằng sẽ để ý, khi nào tìm được nhất định sẽ mang về cho Thiên Bạc mà thôi. Mặc kệ ngôi nhà kỳ quái kia, Thiên Bạc nhanh chóng trở lại khách điếm nơi có Hồng Nương đợi sẵn. Khi hắn lên lầu, đã nghe thấy tiếng Hồng Nương đổ những đồng tiền xu ra mặt bàn. Cẩn thận tính toán chi ly, xem thử mình còn có thể ở lại khách điếm này trong bao lâu. Đừng đếm nữa, càng đếm ta càng thấy não ruột đấy. Thiên Bạc thở dài, hắn chưa tìm được việc làm ở ngoài về thành. Đứng dựa bên cửa sổ, đang mông lung nghĩ về lần gặp gỡ Thiên Bình ở núi Cai Kinh, thì đột nhiên trên mái nhà thanh lâu đối diện lóe lên một luồng khí màu đỏ, giống như huyết khí ngưng tụ đánh thẳng lên mái nhà. Dòng máu pháp sư vẫn chảy trong người Thiên Bạc, hắn đạp cửa sổ rồi phóng xuống vách của khách điếm, bám chỗ này đỡ chỗ kia để nhanh chóng nhảy xuống dưới đường lớn. Vù một cái đã xuất hiện phía sau khách điếm này. Hồng Nương đứng trên lầu trợn tròn mắt ngạc nhiên. Thân thủ của hắn ta quá nhanh lẹ, thảo nào có thể thoát khỏi nanh vuốt của dị quỷ. Thiên Bạc lao vút đi. Hắn nhận ra rằng càng đuổi theo thì không khí xung quanh càng trở nên kết dính, thậm chí có chút nhớp nháp bám lên người của mình. Dưới chân hắn thúc đẩy tốc độ nhanh nhất, nhưng lại chẳng có cách nào khiến cho bản thân tiến nhanh thêm được nữa. Điều này khiến cho trực giác của Thiên Bạc căng cứng, làm cho hắn không thể không đề phòng mà đặt tay lên tích sát kiếm. Đang lúc Thiên Bạc không biết mình nên làm như thế nào, thì nhìn thấy một cổ huyết khí đỏ tươi đang dần tụ lại thành hình ảnh của một thiếu nữ bộ dáng thước tha xuất hiện ở ngay lối vào phía sau của thanh lâu. Yêu nghiệt! Thiên Bạc cắn răng kêu lớn một tiếng. Tích sát kiếm rung động, dường như hiểu được tâm ý của chủ nhân. Chỉ là không gian lúc này quá sức nặng nề, làm cho hắn không có nơi để triển khai thân pháp của mình. Và rốt cuộc Thiên Bạc vẫn rút ra được tích sát kiếm, nhưng mà hắn không có cách nào chém tới được. Nơi này hắn chỉ là một thiếu niên biết võ công bình thường, chứ không phải là một pháp sư biết sử dụng các loại phù chú đặc biệt. Động tác của Thiên Bạc cứ như vậy mà khựng lại trên không, hai mắt trợn trừng nhìn vào đám huyết khí tụ lại thành hình người kia đang lả lướt bay qua bay lại trước mặt mình. Đột nhiên cánh cửa thanh lâu mở ra, bên trong đó bước ra một người phụ nữ với gương mặt có phần tiêu tụy, hai hốc mắt sâu hút, bên trong là đôi ngươi vô thần, không có chút sức sống. Các người cứ lờ đờ đi về phía bên này. Thiên Bạc nhìn thấy đám huyết khí sau một hồi lượn lờ, bất ngờ phóng thẳng vào giữa mi tâm của nàng ta. Cái thân thể không có chút sức sống kia bắt đầu tràn đầy sinh khí, linh hoạt chuyển động. Trước khi nàng ta quay trở lại thanh lâu, thậm chí còn liếc mắt đưa tình nhìn về Thiên Bạc bên này. Hắn không có chút nào cảm thấy vui sướng, mà toàn thân lạnh buốt, giống như mới chui từ hầm băng lên. phải biết rằng vừa nãy hắn cử động không được. Nếu như đối phương muốn ra tay giết hắn, thì chỉ trong một khắc ngắn ngủi mà thôi, hắn chẳng khác nào đưa đầu ra cho người ta chém cả. Sau khi nàng ta đi mất, Thiên Bạc mới ngồi phịch xuống đất. Thanh tích sát kiếm trong tay rơi xuống, phát ra tiếng kêu leng keng vô cùng bắt tai. Thiên Bạc nhìn đám khách làng chơi đang ra vào lũ lượt, hắn bây giờ cũng không thể nào xông vào bên trong đó được, chỉ có thể lẳng lặng đứng ở một bên mà nhìn, sau đó lắc đầu rời đi. Khi vừa mới trở về khách điếm, Hồng Nương nhìn thấy gương mặt phức tạp của Thiên Bạc. Nàng không khỏi tò mò mà hỏi vài câu, nhưng Thiên Bạc không muốn trả lời, chỉ ậm ừ cho qua. Ngày mai cô ra ngoài mua cho ta mấy bó chỉ, cùng với một chén máu cho mực nhỏ. Nếu như có khí linh bên cạnh thì tốt biết mấy. Những chuyện như thế này, khí linh luôn hiểu biết rất sâu, đều có thể kịp thời giải thích cho hắn biết. Bây giờ khí linh đã tiêu tán, Thiên Bạc chẳng khác nào bơ vơ giữa chợ. Dựa vào kiến thức hắn học được của khí linh, toàn bộ đều là ma quỷ dương gian, không thể nào dùng được ở dị thiên giới này được. Nếu như có khí linh ở đây thì tốt. Hắn lầm bầm tự nói với mình, rồi lại thở dài. Một đêm không ngủ, Thiên Bạc thấy trời vừa sáng, liền tức tốc chạy tới nhà của Tinh Huy tiên sinh. Hắn muốn hỏi về tòa thanh lâu đối diện nơi mình đang trọ. Tinh Huy nhìn Thiên Bạc có chút không được tự nhiên, dường như đã hiểu lầm cái gì đó. Tiên sinh đừng hiểu lầm ta. Ta trọ cách điểm đối diện, nhìn thấy người ra vào tấp nập, tò mò muốn hỏi một chút mà thôi. Thiên Bạc mặt không đổi sắc, đương nhiên đây cũng là sự thật. So với các cô nương làm nghề buôn sắc bán tình trong đó, thì Tử Yên hoàn toàn bỏ xa các nàng mấy chục con phố. Nhìn Thiên Bạc ngươi tuổi còn trẻ, khí huyết tràn đầy sung mãn, có chút lòng riêng với nữ sắc cũng không tính là điều quá gì đâu. Tiên sinh nói, dù thế nào hắn cũng là đàn ông, đương nhiên hiểu được một số việc khó nói ở phương diện này. Có đàn ông nào mà không ham mê tửu sắc chứ? Thiên Bạc cười khổ, biết đối phương đã hiểu lầm mình. Hắn cũng không muốn giải thích nữa, để tránh dòng dài. Tinh Huy tiên sinh lớn hơn Thiên Bạc độ chừng 10 tuổi. Hắn đến ngoại về thành trước Thiên Bạc một thời gian rất dài. Đương nhiên có một số việc hắn am hiểu tường tận hơn, ví dụ như là chuyện của tòa thanh lâu kia. Nhắc đến cái thành lâu đó, ánh mắt tiên sinh có chút lấp lóe, dường như cũng có chút qua lại. Thanh lâu mở ra đương nhiên cũng có tên, gọi là Giang Sơn Lâu. Ngụ ý rằng mỹ nhân ở trong đó, người nào cũng sắc nước hương trời, có thể sánh được với một mảnh giang sơn. Thiên Bạc đối với cách ví von này cũng chỉ cười mà không đáp. Hắn từng đánh trăm trận hung liệt với quân Nam Hán. Trong mắt của hắn, một đám mỹ nhân vấn son bình thường, có thể đem sánh với các chiến sĩ tự chiến nơi xa trường, bảo vệ non sông hay sao? Giang Sơn Lâu mới khai trương cách đây chưa đầy một tháng. Những cô nương xinh đẹp trong đó, không biết từ đâu mà đưa đến, nhưng nhất định không phải là người của ngoại bề thành này. Chủ của thanh lâu không lộ mặt ra ngoài, bình thường chỉ có các cô nương phấn son xinh đẹp đứng ở ngoài cửa mời khách mà thôi. Bây giờ nhắc đến, làm cho tiên sinh cũng không nhịn được. Một dàn mỹ nữ thường xuyên mời chào khi hắn đi ngang qua. Xem ra tình hình bên trong thanh lâu cụ thể như thế nào, tiên sinh cũng không biết rõ. Thiên Bạc cũng không miễn cưỡng hỏi nhiều nữa, bắt đầu chuyển chủ đề sang những thứ liên quan trong thế giới dị thiên này. Mãi đến lúc trời chạng vạng tối, Thiên Bạc chuẩn bị từ biệt ra về, nhưng vẫn cứ nấn ná mãi, cho nên Tinh Huy mới lấy làm lạ, ngạc nhiên hỏi: "Chúng ta nói chuyện khá hợp, cũng có thể coi như bằng hữu. Thiên Bạc đệ có việc gì mà cứ nấn ná? Sao không thử nói ta xem? Nếu như cần ta giúp việc gì thì cứ nói, chỉ cần là việc làm được, ta sẽ không chối từ đâu." Thiên Bạc nấn ná từ đầu đến giờ chính là để chờ đợi một câu nói này. Nếu như huynh đã nói như vậy thì đệ đây cũng không khách sáo. Đệ muốn mượn huynh ít tiền. Tên Huy gật đầu. Đã nghe Thiên Bạc nói mới đến đây đang tìm việc làm nên biết hắn khó khăn, không ngại cho Thiên Bạc mượn chút tiền này. Hắn vừa mới cởi lấy túi tiền trên eo xuống thì Thiên Bạc đã nói thêm một câu. Để muốn mượn tiền đi giang sơn lâu. Tinh Huy trợn mắt. Cái thằng này nói nửa ngày trời, làm ra bộ dáng tò mò, ra vẻ ta đây không dính đến sắc dục. Bây giờ mượn tiền đi giang sơn lâu chơi gái sao? Thiên Bạc nhìn sắc mặt của tiên sinh, biết đối phương đã lại hiểu lầm mình tập hay. Nhưng hắn cũng không giải thích được nữa. Ai bảo hắn là đế thi, nhưng trong tay lại không có đến một đồng bạc chứ. Nói thật, nhìn sắc mặt nghiêm túc của tiên sinh làm cho Thiên Bạc có chút chột dạ. Hắn uyển chuyển muốn rút lại lời nói của mình. Nếu như huynh thấy không tiện thì... Tên Huy đột nhiên đập bàn đứng dậy, làm Thiên Bạc giật mình. Khá lắm. Chẳng lẽ để đến ngoại về thành ta, mà ta đây lại chẳng thể đưa đệ đi ngắm giang sơn hay sao? Tiểu đệ à, ta đưa ngươi đi. Đêm nay đệ chơi bao nhiêu cứ bao hết cho ta. Thiên Bạc suýt chút nữa sặc phun nước ra bên ngoài. Hắn không ngờ rằng người luôn ra vẻ tiên phong đạo cốt như tiên sinh đây lại có một phần nhân cách như vậy. Hắn cười tủm tỉm. Thì ra cái tên tiên sinh này cũng muốn có người đi cùng, nhưng mà ngại thân phận của mình nên từ nãy tới giờ cứ lòng vòng. Thiên Bạc vừa đề nghị đã vào đúng cái chỗ ngứa của hắn, cho nên liền đồng ý ngay cái rụp. Đường phố buổi tối ở ngoài vệ thành cũng không có quá đông người qua lại. So với sự yên tĩnh ở những nơi khác trong thành thì giờ phút này khu vực giang sơn lâu truyền đến rất nhiều tiếng mời gọi huyên náo. Thiên Bạc cùng Tinh Huy vẫn chưa đến gần. Âm thanh phượng phượng yến yến hòa cùng với tiếng cười duyên trêu chọc đã truyền vào tai của hai người. Từng đợt mùi hương son phấn đủ loại cũng chui vào mũi. Trần công tử, hôm nay có nhà hứng ghé vào chơi không? Lê gia chủ à, đi mạnh khỏe nha, lần sau lại ghé. Bên ngoài thanh lâu có không ít thiếu nữ đang lôi kéo khách. Những người đi trên đường, có người trực tiếp đi vào, có người được lôi kéo, chỉ ậm ờ một chút rồi cũng tiến vào trong. Hai người vừa tới gần hơn, Tinh Huy tiên sinh liền bị một đám thiếu nữ bên ngoài lôi kéo. Ây da, Tinh Huy tiên sinh, hôm nay lại đến sao? Thiệt là phong độ quá trời hả? Tinh Huy có chút ngại ngần, muốn hướng Thiên Bạc giải thích một chút. Thiên Bạc mỉm cười ngầm hiểu. Hắn cũng không cần nghe vị tiên sinh này giải thích làm chi. Hai người với sự lôi kéo của các cô nương son phấn chậm rãi đi vào bên trong thanh lâu. Khác với Tinh Huy đang không ngừng nói chuyện với các nữ tử chung quanh, Thiên Bạc đảo ánh mắt của mình nhìn khắp các cô nương đang tiếp khách trong sảnh lớn. Hắn muốn thử xem có gặp được cô gái tối hôm qua hay không. Tích sắc kiếm đeo trên vai rung lên nhẹ nhẹ. Ngay sau đó, Thiên Bạc cũng nheo mắt, dường như cảm nhận được một mùi gì đó không đúng. Tích sắc kiếm theo Thiên Bạc một thời gian ngắn, chỉ mới hơn một năm mà thôi, nhưng đã chiết qua không biết bao nhiêu nhân mạng dưới tay. Quân Nam Hán, tà sư âm dương diện, hay là thiên sư cảnh, địa sư cảnh cũng đã từng uống qua máu rồi. Linh tính của thanh kiếm này cũng được khí linh cố hết sức hung đúc mà thành. Tú bà của giang sơn lâu nhìn thấy Thiên Bạc tiến vào, ánh mắt bà ta chỉ tập trung trên người Tĩnh Huy. Bà ta biết vị tiên sinh này mới là người có tiền. Về phần cậu thiếu niên mặt non choẹt đeo kiếm sau lưng kia thì đến nơi này còn ra dáng đại hiệp cho ai xem chứ. Ơi, thiệt là tiên sinh, hôm nay tiểu vi cô nương đang bận tiếp khách rồi, ngài có thể ngồi đợi một chút, ta sẽ lập tức an bài phòng cho ngài. Tú bà liền tiến lên, niềm nở tiếp đón tên Huy, rồi sau đó làm như lướt ngang qua Thiên Bạc, ngờ ngợ hỏi: "Ờ, vị này là bằng hữu của tiên sinh sao?" Tú bà cười hì hì đứng trước mặt Thiên Bạc, thấy trên người hắn không có thứ gì quý báu, y phục cũng mộc mạc giản dị, nhưng khí độ lại phi phàm. Đặc biệt là thanh kiếm đeo sau lưng kia, nhìn sơ qua có vẻ bình thường, nhưng nhìn kỹ thì có thể thấy được từng nét hoa văn tinh xảo. Đồ đằng hình án mây cùng với một con rồng cuộn hấp dẫn, sinh động đến độ khiến cho người ta không thể rời mắt. Thiên Bạc bật cười, hắn biết rõ đối phương đang nghĩ gì về mình, nhưng đối với việc này cũng không quá quan trọng. Lập tức vỗ vai Tinh Huy thì thầm nói nhỏ: "Nè, quên nhanh một chút đi, để sắp chịu hết nổi rồi." Nhìn ánh mắt này của Thiên Bạc, Tinh Huy nheo mắt lại. Cái thằng này đúng là người trẻ tuổi không vội không được. Bây giờ muốn bao nhiêu bướm mà chẳng có chứ, gấp cái gì mà gấp. Trong đầu thì nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng vẫn cười lễ độ, mời Tú bà dẫn đường để hai người đi đến phòng khách riêng mà Tinh Huy vẫn thường ngồi. Mùi son phấn quá nồng khiến cho Thiên Bạc cảm thấy hơi khó chịu. Tích sát kiếm đằng sau lưng triển lộ ra hung quang, làm cho đám người xung quanh bất giác cũng khó chịu theo, trong lòng đột nhiên lo lắng không nguôi. Từ lúc đặt chân vào nơi này, Thiên Bạc lần đầu tiên không ngăn cản cảm ứng của tích sát kiếm, cứ mặc cho thanh kiếm này triển khai linh tính đi khắp gian sân lồng. Linh tính của tích sát kiếm vô hình vô ảnh len lỏi vào khắp nơi trong tòa nhà. Thiên Bạc cảm ứng được một cổ thi khí như có như không từ phía sau thanh lâu bay tới. Bây giờ được linh tính của kiếm dẫn dắt, cho dù có mùi son phấn ngay mũi che lấp thì hắn vẫn ngửi ra được. Tú bà cho mấy cô nương ân cần rót nước mời Thiên Bạc cùng với Tinh Huy, trong lúc chờ đợi đào ruột của vị tiên sinh này xuất hiện. Thiên Bạc không quá để tâm đến, hắn đến đây chơi bời chỉ là cái cớ, mục đích chính vẫn là tìm kiếm thứ quỷ quái tối hôm qua mà mình chạm trán. Thật ra hắn chẳng có nghĩa vụ phải làm cái này cái kia đối với quỷ quái nơi đây, nhưng mà trong người hắn chảy xuôi dòng máu pháp sư, hắn có thể mặc kệ quỷ quái, nhưng lại chẳng cách nào mặc kệ những người dân lương thiện trong thành này cả. Dù là dị thiên giới hay ở dương gian thì những người dân là không có tội. Đế thi có thể hung tàn, nhưng một chút quy tắc đối nhân xử thế hắn vẫn phải có. Ngày trước Tinh Huy tiên sinh cũng đã từng được mời đến nơi này để kể chuyện, sau đó tình cờ gặp được cô đào nổi tiếng nhất giang sơn lâu, Tiểu Vi, khiến cho hắn ngẩn người. Khi kể chuyện xong còn được Tiểu Vi kính một chén rượu. Tinh Huy làm sao có thể quên được âm thanh nhẹ nhàng ngọt ngào khi nàng bắt chuyện với mình được chứ. Từ đó về sau, tiên sinh trở thành khách quen của giang sơn lâu, đối với Tiểu Vi thì ngày đêm nhớ mong. Nhưng mà nói vậy cũng không phải hắn chung tình, hắn đối với các cô gái trong thanh lâu này cũng rất là thích, mỗi người mỗi vẻ. Thỉnh thoảng Tiểu Vi bận thì Tinh Huy cũng đổi gió một phen. Thiên Bạc cùng với Tinh Huy cứ như vậy mà ngồi uống trà, thỉnh thoảng còn nói chuyện phím mấy câu. Và không để hai người đợi lâu, bên ngoài có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Một mùi hương tươi mát cũng bay vào trong gian phòng này. Một đôi tay mềm mại trắng trẻo mở cửa ra. "Tiểu nữ Tiểu Vi ra mắt hai vị tiên sinh." Tiểu Vi đi vào phòng, nhúng người hành lễ ra mắt với cả hai. "Tiểu Vi cô nương, chúng ta lại gặp mặt rồi." Vừa nhìn thấy Tiểu Vi xuất hiện, vẻ điềm đạm trên mặt Tinh Huy càng đậm thêm mấy phần. Bình thường hắn có thể xuề xòa, nhưng đối mặt với cô gái sắc nước hương trời này, Tinh Huy không thể không giữ lễ. Chỉ hận mình không thể đem đối phương về nhà mà thôi. Thiên Bạc chỉ trầm ngâm uống trà mà không nói gì, để mặc cho Tinh Huy nói chuyện cùng với Tiểu Vi. Tinh Huy cũng đã đánh tiếng để Thiên Bạc gọi một cô nương đến hầu hạ. sau đó để lại không gian riêng cho hai người. Nhưng mà Tiên Bạc lắc đầu, làm như không cần, trả lời rằng hai huynh đệ chúng ta tình như thủ thúc, chẳng lẽ đệ không thể ở bên cạnh nhìn được sao? Tình Huy nghe mấy lời này, rít chút nữa phun một đống máu lên đầu của Tiên Bạc. Cái gì mà tình như thủ thúc, muốn ở bên cạnh ngắm nhìn chứ? Huynh đệ thì huynh đệ, lẽ nào những chuyện âu yếm nhạy cảm người cũng đứng ở một bên nghiên cứu hay sao? Thấy Tiên Bạc không có ý định rời đi, Tình Huy đành kiếm mấy mẫu chuyện phím để kể cho bớt thời gian. Chẳng hiểu vô tình hay cố ý như thế nào mà ba người lại nói đến chuyện yêu ma quỷ quái trong thiên hạ. Đến những đoạn ma quỷ, dị quỷ đáng sợ, thì Tiểu Phi không khỏi thốt lên sợ hãi, nhẹ nhàng nép hờ vào vai Tình Huy, làm cho hắn cảm thấy khoai khoái không thôi. Tiên Bạc nhìn thấy cảnh này, chỉ hững hờ cười một tiếng, rồi bâng quơ nói: Ta từng nghe qua thế gian có người kể về hòa bì biến hóa khôn lường, xuất thần nhập quỷ, cho dù là người tinh mắt nhất cũng khó có thể phát hiện ra. Nghe Thiên Bạc nói như thế, chẳng hiểu Tiểu Vi bị chột dạ hay như thế nào đó, lại vô tình làm rơi tách trà đang cầm trên tay xuống đất. Một tiếng choang vang lên, nước trà bắn tung tóe khắp sàn nhà, làm cho Tinh Huy cũng có chút giật mình. Sau đó quay đầu quở trách Thiên Bạc: Ê, Tiểu Đệ à, ngươi kể chuyện như thế cũng thật là dọa người đó. Lẽ nào trong số chúng ta đây có kẻ quỷ dạ dạng người hay sao? Thiên Bạc híp mắt cười, không biểu lộ chút cảm xúc nào, ngược lại hỏi Tiểu Vi một câu: Tiểu cô nương nói xem, nếu quả thật có họa bì, cô có sợ không? Tiểu Vi vội vàng cúi người xin lỗi, lây hoay nhặt mảnh vỡ của tách trà. Sợ, đương nhiên là sợ, nàng ta lắp bắp đáp lời. Tiên Bạc ngẩng đầu lên trời, thở dài một tiếng: Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là đúng như lời đồn. Hòa bì quả thật không dễ nhận diện ra. Tiểu Vi không biết công tử đang muốn nói gì. Tiểu Vi chưa kịp nói hết câu, thì khi ánh mắt nàng nhìn xuống nước trà lên láng dưới sàn nhà, đột nhiên ánh mắt trợn trừng lên đáng sợ. Bởi vì dưới ánh nến chiếu rọi lên mặt nước, gương mặt của Tiểu Vi hiện ra rõ mồn một. Đáng sợ đó không phải là gương mặt của nàng ta, mà là một gương mặt gầy gò đến độ hai gò má húp lại, hốc mắt lồi cả ra ngoài, giống như một người đã chết lâu năm. Không để Tiểu Vi vọng động, Thiên Bạc vỗ mạnh lên mặt bàn, sau đó bắt một pháp quyết đánh về phía sàn nhà. Lạc thần hỏa quyết, sắc! Hắn vừa quát xong thì biển nước trà bỗng nhiên cháy lên một ngọn lửa lớn. Tiểu Vi cũng không phải dạng vừa, hai ống tay áo rộng thùng thình của nàng bung lên, một đám khói đỏ bay thẳng ra ngoài, bao phủ đám lửa bên dưới, khiến cho nó tắt ngúm đi ngay lập tức. Tiểu Vi rốt cuộc không ẩn giấu nữa, nàng ta hướng về phía Tiên Bạc mà quát: Ngươi là người phương nào? Cuối cùng thì ngươi cũng chịu nhận người quen, ta còn tưởng ngươi không nhận ra ta nữa đó. Tiên Bạc tháo đai kiếm ở sau lưng xuống, chống ở trước người giống như một cây gậy, nhẹ nhàng mà đáp. Ban đầu hắn đã nhìn ra Tiểu Vi, đây chính là ả nữ quỷ tối hôm qua hắn gặp ở phía sau Giang Sơn Lâu, được một đám huyết khí bay vào trong cơ thể mà, làm sao có thể làm được. Tiểu Vi biết mình đã bị phát hiện, cũng không cần dông dài giả vờ nữa, mà đáp ngay: Nếu như biết có hôm nay, hôm qua ta nên trực tiếp giết chết ngươi rồi. Năm đầu ngón tay phải của Thiên Bạc cầm chui kiếm tích sát, vỗ nhẹ nhẹ, làm cho cả căn phòng tràn ngập một loại giai điệu cổ quái. Có gan thì thử một chút. Thiên Bạc hờ hững đáp. Tiểu Vi cũng không giả vờ giả vịt, cả người bao trùm một đoàn huyết khí rồi lao thẳng đến. Tinh Huy tiên sinh đang ngồi uống trà. Sự việc chuyển biến quá nhanh, làm cho hắn không cách nào tiếp thu hết. Hết ngước nhìn Thiên Bạc, lại nhìn Tiểu Vi. Thiên Bạc để Vi cô nương à? Thiên Bạc móc từ trong tay áo ra một chén máu chó mực, chấm một chút lên đầu ngón tay, rồi hướng về phía Tinh Huy búng một cái. Máu chó mực đánh thẳng lên trán hắn ta. Cái cảm giác nóng rát bừng lên quanh đôi mắt. Và ở phút chốc, tiên sinh đã có thể thấy được dung mạo thực sự của Tiểu Vi. Bạch cốt khô lâu, một bộ sư cô. Người làm tiên sinh kể chuyện như hắn đã tưởng tượng qua bao nhiêu loại quỷ quái, vậy mà bây giờ vẫn có thể bị cảnh tượng này dọa cho sợ hãi. Tên Huy không khỏi ngạc nhiên bởi độ biến chuyển của sự việc lần này. Hắn không ngờ rằng cô đào mình ái mộ tại nơi đây chính là một bộ cốt khô. Thiên Bạc đã sớm nhận ra, cho nên không ngạc nhiên, chống kiếm mà đứng, không vội rút ra, chặn đứng đường lui của Tiểu Vi. Nói đi, ai mới là kẻ đứng đằng sau ngươi? Tiểu Vi nghe thế thì ngạc nhiên, lại không ngờ rằng người thiếu niên trẻ tuổi tưởng chừng nông nổi này lại có thể nhìn ra sâu cạn của cô, biết rằng phía sau cô còn có người khác. Nhìn biểu tình thông dong của Thiên Bạc, Tiểu Vi dám chắc rằng đối phương đã có chuẩn bị mà đến. Nàng thật sự hối hận rằng lần trước đã để cho Thiên Bạc sống sót. Tuy rằng trong lòng có chút không nắm chắc, nhưng ngoài miệng vẫn nói cứng. Ngươi có bao nhiêu bản lĩnh, cứ mang hết ra đây. Nói xong, huyết khí quanh người nàng tụ lại thành từng đợt lốc xoáy, muốn cuốn bay toàn bộ đồ đạc bên trong căn phòng. Tiểu Vi vươn bàn tay đánh lên chỗ Thiên Bạc. Lần này Thiên Bạc cũng không ra tay, mà vẫn giữ thái độ hiếp mắt cười mỉm. Tiểu Vi chẳng hiểu sao lại cảm thấy e ngại nụ cười này. Nó vừa tà dị, vừa không kém phần độc ác, làm cho trong thâm tâm của nàng toát ra vẻ kiên dè. Cuối cùng bàn tay chuẩn bị bắt đến chỗ Thiên Bạc thì đột nhiên đổi chỗ. Nàng ta bẻ ngược tay hướng về phía Tinh Huy. Thiên Bạc cười lạnh, hắn làm sao không biết được cái chiêu này của cô ta. Tích sắc kiếm rung lên bần bật, cuối cùng Thiên Bạc cũng rút nó ra khỏi vỏ. Một tiếng kiếm ngâm như rồng, khi ẩn khi hiện vang lên. Lưỡi kiếm bén nhọn cắt đứt huyết khí tràn ngập trong gian phòng, phóng thẳng về phía Tinh Huy. Tinh Huy giật mình không dám cử động. Hắn có thể thấy rõ đôi mắt của mình được phản chiếu trên lưỡi kiếm bóng loáng, mà một đợt máu tanh hôi cũng bắn tung tóe khắp phòng. Rõ ràng tích sắc kiếm đã cắt đứt được mấy đầu ngón tay của Tiểu Vi. Nàng ta đau đớn trên lên thành tiếng. Thiên Bạc chụp lấy vỏ kiếm đang được kim dưới sàn, tung người lên bổ mạnh vào lồng ngực nàng ta. Cú đập rất mạnh, nhưng cánh tay của hắn giống như dại đi. Còn Tiểu Vi kia thì chẳng hề hấn gì. Thiên Bạc lắc đầu, xem ra Tiểu Vi này không phải dễ đối phó đâu. Suy nghĩ trong đầu Thiên Bạc lóe lên, hắn vội vàng nắm lấy tích sắc kiếm đã rời vỏ, làm ra vẻ giống như muốn tung chiêu đánh thêm. Thì đột nhiên Tiểu Vi hai tay bắt quyết, cả gian phòng tràn ngập huyết khí bắt đầu ngưng động. Giống hệt tôm quạt, Thiên Bạc thầm nói, nhận ra tình hình cực kỳ bất lợi cho mình. Vừa nói dứt câu thì Tiểu Vi đã mở miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị. Cánh tay nàng ta xoay tròn như cánh hoa. Nhân lúc Thiên Bạc chuyển động khó khăn thì tung thẳng một chưởng lên ngực của hắn. Thiên Bạc vận hết sức lực toàn thân, chỉ có thể đem tích sắc kiếm cùng vỏ kiếm chắn thành một hình chữ X trước ngực. Bị đánh một chưởng, lòng ngực cuộn trào phun ra một ngụm máu lớn. Ngay lập tức huyết khí biến mất, Thiên Bạc mất trọng lực, đập tung cánh cửa phòng, bay thẳng ra ngoài hành lang, máu tươi tung tóe. Tinh Huy hải hùng khiếp vía, nào dám ở lại trong phòng nữa, bèn vội vàng chạy ra ngoài, nâng đỡ Thiên Bạc đứng dậy, miệng liên tục gọi tên hắn, sợ rằng hắn sẽ bị đánh chết. Tinh Huy không dám nói nhiều, chỉ ném lại một thỏi bạc, rồi sau đó cấp tốc chịu thiên bạc rời khỏi gian sơn lâu. Tú bà lo lắng xảy ra chuyện, tiến tới gian phòng đã lộn xộn thành một mảnh này, ánh mắt giáo giác tìm kiếm Tiểu Vi, nhưng là không cách nào tìm thấy được. Dường như bà cũng ý thức rằng nơi này đã xảy ra chuyện, cho nên mới đánh mắt ra hiệu với đám nữ tử ở chung quanh, ra dấu mau mau tiễn khách. Trên con đường vào trong khu ổ chuột lụp xụp kia, ban ngày trời nắng, nhưng con đường này vẫn cứ dính đầy bùn lầy nhão nhoẹt, khiến cho bước chân của người qua lại phát ra những tiếng kêu lẹp bẹp rất khó nghe. Trần Tùng cầm bình rượu, chân nam đá chân chiêu đi đến, miệng lẩm bẩm hát mấy câu vớ vẩn hắn nghe được từ bên phường chè chén. Lúc này đã quá nửa đêm, bình thường hắn đi uống rượu đều qua đêm luôn ở bên ngoài. Hôm nay hắn về sớm như thế này, đã có thể thấy được rằng tiền trong túi đã rỗng tuếch rồi. Nhìn thấy căn nhà tranh lụp xụp đang hiu hắt ánh đèn, miệng của Trần Tùng không khỏi lẩm bẩm, chửi đổng một tiếng: mẹ nó, già cả rồi sao còn chưa bán quách nó đi, giữ lại làm cái quỷ gì, nhà cũng chẳng còn ở được mấy. Trần Tùng đi vào nhà, hắn đẩy mạnh cái cửa được quấn bằng trơm rạ ngoài đồng, thấy mẹ mình đang an tường ngủ trên giường. Trần Tùng lảo đảo bước đến, đập bầu rượu của mình xuống thành giường. Chẳng biết hắn vô tình hay cố ý mà bầu rượu lại chệch đi, đập xuống nền nhà, phát ra một tiếng choảng thật lớn. Tiếng động rơi vỡ làm cho Tuyết Lão giật mình tỉnh dậy. Bà lơ mơ nhìn con trai của mình, trong lòng thầm thở dài một tiếng. Thằng con này của bà đến bây giờ đã ngoài 30, nhưng chẳng chịu tu chí làm ăn. Trong nhà chẳng còn đồng nào mà vẫn cứ ra ngoài uống rượu. Từng đồng bạc bà chắc chiêu cho hắn lấy vợ cũng bị đem nướng sạch vào những bữa rượu chè ở tửu lâu. Tuyết Lão định nói gì đó, nhưng miệng vừa mới mở ra thì đã trào ra một ngụm máu. Đôi mắt bà ngạc nhiên trợn lên, nhanh chóng nuốt lại vào trong. Dẫu sao bà cũng không muốn để Trần Tùng nhìn thấy mẹ mình như vậy. Ôi cái gì mà ôi, nuốt vào cho tôi đây đi nhậu sai còn chưa ôi, bà ngủ thôi mà cũng nôn cũng khỏe làm cái gì. Dưới con mắt của kẻ sai như Trần Tùng, một vũng máu lớn từ trong miệng mẹ hắn mới phun ra, chẳng khác nào một bãi nôn khi hắn uống say cả. Con trai à, bao nhiêu tiền nữa thì con mới đủ sống nghiêm túc, mới có thể làm người tốt đi. Ta nuông chiều con bao nhiêu nữa thì con mới có thể tu chí làm ăn đây. Trần Tùng à, mẹ khổ lắm rồi. Bà Tuyết nói, giọng tưởng chừng như sắp đứt hơi. Nhìn đứa con của mình đang gật gù say xỉn ngay bên dưới thành giường, hốc mắt đã cạn nước của bà lại giống như ứa lệ ra. Ôi nhiều quá đi, nhức cái đầu rồi đó. Chẳng biết ma xui quỷ khiến như thế nào, Trần Tùng lại có thể buông tay bóc lấy một mảnh sứ vỡ của bầu rượu hắn vừa đập, toàn đập vào đầu mẹ mình. Ngay cả Tuyết Lão cũng không ngờ được rằng con mình lại làm như thế này. Tưởng chừng như mảnh vỡ này sẽ ghim lên đầu bà, thì đột nhiên phốc một tiếng, một cánh tay từ phía sau vươn tới, đã chụp lấy cổ tay của Trần Tùng, khiến cho hắn cho dù muốn cố gắng như thế nào cũng không đánh xuống được. Bỏ ra, thằng cún nào, bỏ ra coi. Trần Tùng vùng vẫy, nhưng thiên bạc không dài dòng dây dưa với đối phương. Hắn vùng tay, dứt khoát đánh vào gáy Trần Tùng, làm cho tên say xỉn này nằm lăn ra đất bất tỉnh. Tuyết Lão phóng xuống khỏi giường, lao đến cạnh con trai mình, ôm chầm lấy hắn vào lòng, ánh mắt cảnh giác nhìn Thiên Bạc. Tốc độ cũng nhanh, quả nhiên là bạch cốt khô lâu. Thiên Bạc vỗ vỗ lên ngực mình, ý bảo hắn vẫn không có sao trước một chưởng vừa rồi của Tiểu Vi. Mà Tuyết Lão nhìn thấy Thiên Bạc xuất hiện, bà ta cũng đoán được rằng Thiên Bạc đã nhận ra thân phận của mình, Tiểu Vi của Giang Sơn Long. Tên Huy à, cô đến mà nhìn xem, Tiểu Vi cô nương nổi danh của Giang Sơn Lâu, hóa ra là một bà lão đã chết, chỉ là mượn một bộ cốt khô kiếm chút tiền từ chỗ mấy người ham mê sắc dục mà thôi. Thiên Bạc hai tay chống kiếm ở trước người, giọng nói vừa có ý cười vừa có ý giễu cợt, làm cho Tinh Huy có chút đỏ mặt. Lúc này mới nhận ra mình đã đem lòng ái mộ một con quỷ đội lốt người. Nhìn bộ dáng của Thiên Bạc, Tuyết Lão biết hắn không phải người bình thường. Làm gì có người thường nào có thể dùng kiếm làm tổn thương được cơ thể của ma quỷ. Chắc chắn thiếu niên này là một pháp sư, nhưng bà ta cũng không xem trọng mấy. Hắn đã ăn một chưởng của bà, máu phun đầy trên không lúc đó cũng không thể nào là giả được. Bà ta lúc này chẳng có một chút gì gọi là già yếu cả. Các người ôm lấy đứa con trai, chậm rãi đứng dậy, đặt hắn ta lên giường, rồi quay phắt lại, nhìn chầm chầm Thiên Bạc cùng Tinh Huy. Nhưng chủ yếu là bà ta vẫn để Thiên Bạc trong mắt. Một tiên sinh kể chuyện sống gần nhà bà đã quá hiểu rõ, căn bản chẳng có gì để đề phòng. Tới đi, coi như chúng ta kết thúc việc này gọn gàng. Thiên Bạc ngoắc tay khiêu khích, Tuyết Lão cũng không dài dòng mà giẫm mạnh chân xuống đất. Nền nhà lúc này bắt đầu chuyển động, giống như có thứ gì đó bên dưới muốn phá đất chui lên. Không ngoài dự đoán, bên cạnh bà ta lúc này đã xuất hiện thêm một bộ xương người. Bộ xương này vẫn mặc quần áo giống hệt như Tiểu Vi khi ở Giang Sơn Lâu. Thiên Bạc rút tích sắc kiếm, không có khí linh dẫn dắt thi khí bên cạnh, hắn chỉ có thể dồn hết toàn bộ sự tập trung của mình vào đó, không dám khinh địch. Thiên Bạc biết rõ rằng năng lực của đối phương rất mạnh, có thể đẩy ra huyết khí làm ngưng động không gian. Cho nên dưới chân hắn đã động, một hàng những viên đá nhỏ chừng đầu ngón tay đã được bày ra sẵn, chuẩn bị thi pháp bất cứ lúc nào. Một trận chiến trong Giang Sơn Lâu chính là hắn dùng mưu thử sức mình, muốn xem thử chênh lệch của bản thân cùng với quỷ quái ở dị thiên giới là bao xa. Một lượng máu lớn kia cũng chính là hắn cắn đầu lưỡi của mình để phun ra, chứ thực chất hắn không bị thương nặng như người bên ngoài trông thấy. Lúc này đây đã phát hiện ra được bản thể của Tiểu Vi, chính là Tuyết Lão, sống ở gần nhà Tinh Huy. Thiên Bạc đã sớm nghi ngờ rằng trong căn nhà này có gian trá, cho nên làm sao không phòng bị được. Tuyết Lão vừa đến, Thiên Bạc đột nhiên hướng về phía bên ngoài căn nhà mà quát lớn: "Bại trận!" Hồng Nương kẻ vân một tiếng khẽ, sợi chỉ đỏ trong tay của nàng trung lên bần bật. Những cây cột mục nát quanh căn nhà này đã được Hồng Nương cùng với Thiên Bạc tranh thủ quấn chỉ đỏ được thấm máu chó mực từ sớm, hình thành nên một bộ trận pháp vây kín Tuyết Lão, không cho bà ta thoát khốn. "Người vây ngươi và ta cùng một chỗ, chẳng phải là tự mình tìm chết sao?" Tuyết Lão trầm giọng nói. Tinh Huy cùng với Hồng Nương ở bên ngoài cũng lo lắng không kém. Hai người biết thân thủ của Thiên Bạc linh hoạt, nhưng phép thuật của Thiên Bạc chỉ giống như một đốm lửa nhỏ, không khiến cho cả hai an tâm chút nào. Thiên Bạc đối với lời nói này không phản đối cũng không đồng tình, chỉ cười mỉm xông lên. Tuyết Lão cùng với bộ xương khô của mình tách ra làm hai, từ hai bên vồ lấy Thiên Bạc. Nhưng mà Thiên Bạc cũng không phải hạng ăn chay, hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, quét về phía Tuyết Lão, còn tay thì vung chưởng đánh bay bộ xương khô. Bộ xương bắn ra ngoài, lưng đập vào chỉ đỏ, bốc lên từng lọn khói nghi ngút. Bộ xương cũng rung rẩy, dường như nó không chịu nổi sự tổn thương này. Bộ xương không phải quá mạnh, trừ khi Tuyết Lão xuất hồn mình nhập vào trong đó, bằng không thì chỉ là một bộ xương vô tri vô giác bị người ta điều khiển, làm sao có thể là đối thủ của Thiên Bạc được. Hắn ta thậm chí còn không cần dùng Tích Sát kiếm, mà lại dùng vỏ kiếm đâm mạnh tới, xuyên từ hốc mắt của bộ xương khô thẳng ra phía sau. Phần não sau gáy nổ tung, tán ra từng đợt mùi hôi tanh tưởi, ghim thẳng bộ xương này lên cột nhà một nát. Ở yên đó cho ta. Thiên Bạc gằn giọng quát. Hắn nếu đã không ra tay thì thôi, một khi ra tay thì thế công như sấm sét, hoàn toàn không cho đối phương cơ hội để hoàn thủ. Tích Sát kiếm chém đến chỗ Tuyết Lão. Chịu thôi, trong tay không có phụ chú, đành phải dùng kiếm pháp vũ lực để đánh bại đối phương. Lưỡi kiếm bén như vuốt rồng, chuẩn bị bổ xuống đỉnh đầu của Tuyết Lão, thì đột nhiên bên ngoài nổi lên gió lốc. Cơn gió này mạnh đến nỗi thổi tung toàn bộ mái nhà tranh của Tuyết Lão. Thiên Bạc cùng bà ta đứng trơ trọi giữa những chiếc cột nhà được quấn mấy vòng chỉ đỏ. Lúc này xung quanh trống hoác, nhìn tới chẳng khác nào hai người đang ở trong một sàn đấu định sinh tử. Cẩn thận! Tình Huy hét lớn một tiếng. Hắn ta thấy được trên bầu trời xuất hiện chằng chịt những bóng đỏ trăng đang bay lượn, khi hòa nhập khi tan rã. Nói chung số lượng phải đạt đến mấy chục, thậm chí là 100. Bây giờ khỏi cần nhắc thì Tinh Huy cũng có thể biết được, đây nhất định là một lũ yêu ma ở Giang Sơn Lâu. Những con quỷ của Giang Sơn Lâu vừa xuất hiện, người dẫn đầu chính là Nguyệt Nương, tú bà của Thanh Lộc. Cái quạt trong tay bà ta lúc này biến hóa đáng sợ. Những phiến quạt được làm từ những đốt xương người ghép lại với nhau, quạt mạnh xuống chỗ Thiên Bạc. Hắn hiếp mắt, khí linh trước đây đã giúp hắn mở ra pháp nhãn. Lúc này đây pháp nhãn bất chợt hoạt động trở lại, làm cho Thiên Bạc thấy rõ hơn cả Tinh Huy với Hồng Nương. Tú bà Nguyệt Nương bay lượn trên bầu trời. Bà ta không chỉ đến một mình, mà còn kéo theo cả một đám mỹ nữ của Giang Sơn Lâu. Đám mỹ nữ này chính là hồn ma, mà những sợi vải quanh người chúng lại quấn với một bộ xương khô bên cạnh, bộ dạng tương tự như với Tuyết Lão ban nãy. Không cần đoán cũng biết, bộ xương này chính là bộ xương của bọn họ khi còn sống mà có. Dám uy hiếp người của Giang Sơn Lâu, người muốn chết. Nguyệt Nương rất hung hăng, bà ta ở trên trời quạt cây quạt của mình, bên trong đánh ra hai đường quỷ khí cong vút như trăng khuyết, bổ thẳng xuống đỉnh đầu Thiên Bạc. Nhưng mà Thiên Bạc tu luyện nhiều năm, trải qua trăm trận ác chiến đẫm máu mà thành, đấy thì cũng không phải hư danh. Hắn đã tung người về phía sau, biết rằng Nguyệt Nương không phải đối thủ đơn giản, nên lúc này đá hai đá dưới chân, lập tức bắt quyết. Lạc Thần Hỏa Quyết, sắc! Những viên đá nhỏ vậy mà lại rực lửa, hóa thành những cánh chim lạc phóng thẳng lên bầu trời. Cánh chim liện ngang qua rồi đánh thẳng vào hai luồng quỷ khí của Nguyệt Nương. Một vụ nổ lớn chấn động không khí truyền đến, giống như một hồi pháo hoa vang rền. Đây cũng là tín hiệu tổng tiến công mà Nguyệt Nương muốn. Bà ta lập tức đanh giọng quát. Giết! Thiên Bạc một mình xông lên, thân hãm vào vòng vây của một đám mỹ nữ đều là quỷ hồn. Nói là mỹ nữ, nhưng Thiên Bạc không có thời gian thưởng thức. Đều là địch nhân, người sống ta chết, không có khái niệm thưởng thức cái đẹp. Thiên Bạc giẫm mạnh chân, những viên đá tròn dưới chân của hắn bắn lên. Thiên Bạc liên tục niệm Lạc Thần Hỏa Quyết được Cửu Đinh truyền dạy cho trước lúc chết. Tích Sát kiếm trong tay giống như một cây gậy, đánh những viên đá này phóng vùng vụt lên trời. Những viên đá vừa xuất đi liền hóa thành một đầu chim lạc rực lửa, đánh trúng rất nhiều quỷ hồn lao đến. Nguyệt Nương hừ lạnh, nàng ta đã dẫn người đến mai phục ở chỗ này, chờ Thiên Bạc đánh với Tuyết Lão, nghĩa là hắn đã dính bẫy. Nguyệt Nương chuẩn bị trước mà đến, làm sao có thể dễ dàng để cho Thiên Bạc đánh bại mình được. Địa cốt! Ả ta gằn giọng. Mặt đất dưới chân Thiên Bạc cử động, một cánh tay nhô lên chụp lấy cổ chân của hắn. Mặt Thiên Bạc hơi khó chịu. Rõ ràng đây là chiêu hắn thường sử dụng khi ở dương gian, sang đây lại bị một đám nữ quỷ dùng ngược lại để hại hắn. Đúng thật là chẳng biết nói ra làm sao. Nhưng mà đã là chiêu hắn thường dùng thì làm sao có thể dễ dàng dính được. Thiên Bạc đánh mạnh bỏ kiếm xuống dưới đất, cả người phóng lên đứng trên vỏ kiếm bằng một chân, ánh mắt lạnh lùng, mặt đầy nghiêm nghị quát: "Huyết trận!" Nhận được lệnh của Thiên Bạc, Hồng Nương không dám chậm trễ, cùng với Tinh Huy phóng thẳng về phía hai đầu sân của nhà Tuyết Lão. Trên tay mỗi người đều cầm một cây đao quắm lớn, đập mạnh xuống. Sợi dây thừng ở hai đầu đứt phăng đi. Hai thùng máu chó cùng với số lượng lớn đã được Thiên Bạc chuẩn bị trước, đổ ầm xuống theo dòng chảy về chỗ trũng, chính là căn nhà của Tuyết Lão lúc này. Nhìn theo số lượng máu chó này, ánh mắt Hồng Nương phức tạp. Nàng đã dùng hết tiền trên người mình để mua số máu này mà Thiên Bạc yêu cầu. Máu chảy xuống, những bộ xương khô mà Nguyệt Nương gọi là địa cốt lập tức bị máu chó đốt cho bốc lên từng lọn khói nghi ngút. Rõ ràng âm mưu của Nguyệt Nương đã bị Thiên Bạc phá giải rồi. Người làm sao biết được? Thiên Bạc đứng trên vỏ kiếm, một chân co lại đặt trên đầu gối tạo thành hình tam giác, mũi kiếm tích sát chỉ thẳng về phía bà ta. Diệt thần cung! Ánh mắt Thiên Bạc lóe lên. Diệt thần cung là thứ duy nhất hắn có thể dùng. Có lẽ là bởi vì ảnh hưởng của lạc thần hỏa quyết, dùng lửa làm mũi tiễn giống như tử minh hỏa, cho nên Thiên Bạc vẫn chưa mất đi thuật này. Cánh tay hắn cong lên tạo thành hình một cánh cung, hai ngón tay kẹp một viên đá nhắm thẳng chỗ Nguyệt Nương. Phá. Thiên Bạc quát, viên đá bừng lên hỏa diễm, lao thẳng như mũi tên vút bay về phía Nguyệt Nương. Nguyệt Nương có thể ở giữa ngoại vệ thành mở ra một gian sơn lâu mà không bị người ta phát hiện. Điều này chứng tỏ năng lực của nàng ta không yếu, vậy mà lại bị một mũi tên này dọa sợ, hoảng hốt chẳng biết nên làm như thế nào. Nhưng dù sao cũng đã là quỷ nhiều năm, kinh nghiệm cùng bản năng vẫn còn đó. Nguyệt Nương đánh ra mấy đạo quỷ khí hình bán nguyệt để chống đỡ, sau đó nhân cơ hội này đáp xuống dưới đất. Bà ta nhìn thấy Thiên Bạc đang ôm ngực mà thở. Dường như một chiêu vừa rồi cũng tiêu tốn rất nhiều năng lượng của hắn. Nguyệt Nương biết cơ hội của mình đã đến, lúc này không giết hắn còn đợi đến bao giờ? Nguyệt Nương trống lớn một tiếng. Bà ta cùng với rất nhiều nữ quỷ từ bốn phương tám hướng lao đến, muốn một kích đánh chết Thiên Bạc. Nhưng mà sao Thiên Bạc có thể dễ dàng để cho bà ta đạt được mục đích? Hắn đã lường trước được những điều này, vội vàng dùng tích sát kiếm cắt lấy máu ở cổ tay của mình, rồi sau đó ném tung tóe ra mặt đất đã bị máu chó mực thấm ướt chung quanh. Địa cốt cũng là thi, thi cũng là địa cốt. Vạn thi quỳ đế, nghe đế thi ta triệu lãnh. Thiên Bạc quát lớn một tiếng. Lúc Nguyệt Nương cùng với đám nữ quỷ của mình tưởng chừng như đắc thủ, thì đột nhiên đám địa cốt bị máu chó mực cắt chế nãy giờ bỗng chuyển động. Có hơn trăm bộ hài cốt từ dưới mặt đất phóng thẳng lên cao. Bọn chúng ngoài dự liệu chụp lấy đám người Nguyệt Nương cùng đám nữ quỷ chung quanh. Thiên Bạc dùng máu của mình để cưỡng ép kích hoạt thi khí trong cơ thể tuôn ra một lần này, điều khiển địa cốt. Hắn cũng không biết có hiệu quả hay không, chỉ là đánh cược một lần. Không ngờ rằng còn nằm ngoài dự liệu. Số lượng địa cốt rất nhiều, vượt qua cả số lượng nữ quỷ xuất hiện, cho nên chẳng mấy chốc đám nữ quỷ đều bị Thiên Bạc bắt gọn trong tay. Nguyệt Nương tu vi cao nhất, cho nên lúc này hoảng hốt quay người bỏ trốn. Thiên Bạc nhìn thấy bà ta hóa thành một luồng khói đen, sắc mặt của hắn căng lên, dùng số máu còn sót lại của mình quét lên trên lưỡi kiếm tích sắt. Lạc thần hỏa quyết, hỏa trảm. Hắn vừa niệm chú xong, lưỡi kiếm bừng lên một đoàn lửa ma mị bao phủ lấy. Thiên Bạc hướng về phía lưng của Nguyệt Nương đang chạy trốn mà chém xuống. Ngọn lửa trời kiếm bay đi, tạo thành một đường vòng cung. Nguyệt Nương kêu thảm lên một tiếng, cả người lảo đảo, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, quay đầu nhìn Thiên Bạc, khóe miệng còn chảy ra một đoàn quỷ huyết đáng sợ. Cú chém hỏa trảm vừa rồi của Thiên Bạc đánh chưa chạm vào người của Nguyệt Nương. Hỏa trảm vừa chạm đến lưng của bà ta thì biến mất, nhưng uy lực nó tản ra lại làm cho bà ta giống như hồn phi phách tán, quỷ huyết cũng phun ra, không sợ không được. Nguyệt Nương quỳ sụp dưới đất, chẳng còn sức mà đứng dậy. Bà nhìn về phía gian nhà đã sụp đổ của Tuyết Lão. Đám quỷ nữ của mình đã bị địa cốt của chính mình khống chế, mà mình suýt chút nữa chết trong tay của người ta. Thiên Bạc tra kiếm vào bỏ, chống kiếm như chống gậy, bước từng bước đi đến chỗ Nguyệt Nương. Hắn nở ra một nụ cười tà dị, dùng vỏ kiếm dính đầy bụng đất hất cầm Nguyệt Nương lên. Hắn bỏ qua ý định giết chết đám nữ quỷ của Giang Sơn Long. Thiên Bạc vừa mới đặt chân đến dị thiên giới, cần phải có căn cơ và hậu thuẫn cho mình. Giang Sơn Long, từ nay về sau theo ta đi. Dù là dị thiên giới, ta cũng cam đoan có một mảnh trời cho ngươi. Quý thính giả vừa nghe xong phần thứ 8 của series Hành Thi Xuất Thế, tác giả Cao Minh Sang. Ở phần tiếp theo của series này chắc là chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi sau khi nghỉ Tết. Thật ra thì nói nghỉ Tết vậy thôi, chứ trong mùa Tết thì Huy sẽ cố gắng phục vụ những cái chuyện mang hơi hướng của Tết. Kênh Đất Đồng vẫn sẽ phục vụ như bình thường, thính giả yên tâm. Xin chào tạm biệt, chúc mọi người một đêm ngon giấc nhé.